nó lại không có. Với nó cuộc sống sẽ tối màu hơn khi mà màu hồng đã biến mất. Nó muốn mình thật lạnh. Một đứa trẻ thì nghĩ cái gì sẽ làm mình lạnh? Không gì khác ngoài kem, một thứ đồ ngọt mọi trẻ em đều thích và rất là lạnh. Nó lao đầu vào ăn kem, cả ngày chỉ có kem. Một cô bé yếu ớt như nó, kem đã làm tổn thương đến phổi. Bề ngoài cô là một con người nghịch ngợm vui vẻ, nhưng không ai biết được nó đang hứng chịu sự đau đớn của căn bệnh lao phổi. Chương 7. Tít tít, bóp. Bây giờ đồng hồ báo thức đang nằm chống chơi dưới sàn nhà. Người ta có lòng tốt kêu dậy mà còn nở lòng nào quẳng luôn. Chiếc đồng hồ kêu lên rồi ngủm tầm tèo luôn. Thảo Ly, 7 giờ rồi mà còn ngủ nữa, dậy ngay. Sư tử Hà Đồng ơi, cho ngủ thêm tí xíu nữa thôi, đi mà còn sớm lắm. 7 giờ, hả? 7 giờ rồi hả? Chết rồi, 7 giờ 10 là đóng cửa rồi. Rất may cho nó là mẹ nó đang ở dưới nhà, còn không là cuộc đời nó sẽ đi Tây Thiên, sao cái chữ mà sư tử Hà Đồng đó. 3 phút, sau màn tung chăn gói, nó cũng đã xong xuôi. Bước xuống nhà chụp đại miếng sandwich và cưỡi con ngựa Martin chạy như bay. Từ nhà đến trường là khoảng 3 cây số, mà nó đạp nhanh nhất là khoảng 5 phút thôi. Đến nơi rồi. 1, 2, 3. Đóng cửa. Nó đang đứng cạnh cánh cửa trường mà nhẩm chờ đóng cửa. Ngoài ý muốn, không đóng mà ngược lại mọi người vẫn bình thản đi vào. Ủa, đúng ra giờ này là đóng cửa rồi mà, sao mọi người lại bình thản đi thế ta? Chẳng lẽ mình mơ à? Nó veo má của mình một cái, nhăn mặt lại vì đau. Có nghĩa là mình không mơ, vậy là sao ta? Nó đem cục thắc mắc to đùng, dắt xe đi lại chỗ bác bảo vệ, cười tươi rói làm cho bác lo lắng không nguôi. Không biết là chuẩn bị có tai họa gì rơi xuống đầu mình hay không đây? Sao hôm nay đi sớm thế? Có chuyện gì không cô nương? Sao hôm nay trường đóng cửa trễ thế bác? Cháu nói gì lạ vậy? Mới có 6 giờ 45 phút mà. Sao hả? 6 giờ 45 phút thôi hả? Nghe đến thế thì nó giật mình. Sao sớm thế trời? Mẹ dám lừa con hả? Hừ, mất giấc ngủ ngàn vàng của con rồi. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Còn mẹ nó ở nhà thì đắc ý cười vì hôm nay đã kêu được nó dậy sớm. Đem bản mặt sát thủ đi vào lớp, ai cũng nhìn nó với con mắt ái ngại. Hôm nay mày đi sớm thế? Trời bảo rồi tụi bay ơi, có đứa nào mặc áo mưa không? Chuẩn bị lương thực đi. Cả lớp vừa nhốn nháo như là chạy lòn, vậy mà làm nó muốn nổ tung luôn. Hài dè, trong lúc đó, hẳn đi vô thấy lớp lộn xộn, tò mò hỏi. Ủa, có chuyện gì mà vui thế? À, chuẩn bị có bão đó mà. Cái tràng lanh chanh lóc chốc chạy lại bên cạnh của hắn nói, bị nó đạp teo tua tàn tạ, tơi tả luôn. Vậy mà, hắn vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện. Hôm qua dự báo thời tiết, nói trời hôm nay đẹp lắm mà. Nghe xong câu nói của hắn, cả lớp lăn bụng ra cười, để lại khuôn mặt ngây thơ và một khuôn mặt đỏ lên vì giận. Nhưng chưa cười được bao nhiêu, thì cả lớp tắt ngấm đi chỉ vì một câu nói hết sức nhẹ nhàng của nó. Ây da, hôm nay có chuyện để xả stress rồi ta. Vừa nói nó vừa bẻ tay kêu răng rắc, đầu thì lắc qua lắc lại, như là chuẩn bị đánh nhau. Mọi người ai cũng lo lắng cho cuộc đời về sau của mình, thì vẫn có vài người không biết thân biết phận. Hiểu rồi nha, mới sáng sớm, bị hắc ma nữ hù dọ, rồi sợ quá cơ. Ơ, thì đúng đó, một mình cậu mà làm gì được chứ? Hắn hùng hổ lên tiếng, kế tiếp là con nhỏ Linh hot girl, cái giọng nhỏ nhẹt, đứng lắc qua lắc lại, ai cũng nhìn hắn và nhỏ bằng ánh mắt chia buồn. Tôi em rồi, nó nhìn hai người kia cười nhẹ nhàng, làm người đối diện khẽ rùng mình. Hôm nay, Ly này sẽ cho mọi người biết thế nào là ma nữ. Giọng cười nham hiểm của nó làm cho mọi người phải đổ mồ hôi. Một số đứa nắm tay, mua đồ ăn, mong nó là tha mạng. Nhưng nó lại phán một câu làm cho mọi người sụp đổ. Quá trễ rồi. Thế là nó bước ra ngoài và sau đó đem vào một đống chai gì đó màu vàng. Gì vậy? Chưa kịp nói xong, nó đã mở cái chai đó ra và đổ xuống nền. Tổ trực thì ôm mặt than trời số phận hẩm hiu của mình. Đúng lúc đó thì ác quỷ hình vuông xuất hiện. Giới thiệu ngoài lề một chút, ác quỷ hình vuông chính là lớp trưởng đó. Nó tên là Thơ, kẻ thù thứ hai của nó sau Hot Girl Linh. Luôn tìm mọi cách hành hạ nó, nhưng chưa ra tay thì luôn bị nó chơi lại. Con này nó rất là mập, mà còn hát nữa, nên đặt nó là ác quỷ hình vuông luôn. Ai trong lớp cũng ghét con đó, nên là ủng hộ việc nó làm. Bực, bây giờ ác quỷ đang nằm dưới sàn vì dầu chiên đổ khắp nơi. Cả lớp đứng hình vài giây, sau đó là một tràng cười, to nhất là nó và hắn. Im hết, đứa nào làm ra đây? Rang, tiếng chuông rang lên, cắt ngang tiếng loa của lớp trưởng. Sau đó là một tớp học sinh nam chạy tới tớp vào, và sau đó là trầm, binh, á. Trong lớp, ai cũng an tọa ở chỗ ngồi mình, lăn lóc mà cười, còn những người kia thì máu sôi sùng sục, mà không nói được, đành ngậm ngùi đi về chỗ. A quỷ đang đứng trước lớp, dõng dạc nói, chính xác là hát. Ai làm thì mau đứng dậy dọn dẹp, còn không thì... Không thì sao? Hờ, nhìn bà gớm quá đi. Nhỏ thi đều nhất lớp, vừa cầm cái lược chảy đầu, mà nhìn A quỷ mỉa mai, làm cho con đó ướt đến đỏ mặt. Thơ quay đi, ra đến cửa thì buông một câu hăm dò. Không dọn sạch thì đừng trách sao cô chủ nhiệm biết. Nhỏ thơ vừa đi thì nó rút trong hộp bàn ra một cái bị màu đen, trong đó là chứa mắt mèo. Thứ mà nó luôn nghĩ ra đầu tiên, tuy cũ nhưng mà luôn thành công. Bò bò trái trái xung quanh chỗ dầu chiên, một số đứa định ngăn cản lại, bị nó giờ nắm đấm ra dò. Trong lớp không ai đánh lại nó, trừ hắn, nên là tất cả lui xuống. Sau 15 phút dọn dẹp, chính xác là bài trận xong, thì nó cười toe toét, dường ánh mắt thách thức đến tất cả mọi người trong lớp. Giỏi thì kêu ta là ma nữ đi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi toi mạng. Rầm, cánh cửa bị đạp tung ra, không khí càng căng thẳng hơn khi lòng hớt hả chạy vào. Long! Lớp vừa mới la lên, tài với tới chỗ của Long, nhưng đã quá trễ. Cậu đã an tọa dưới sàn nhà, và môi thì chạm đất ngay chỗ mắt mèo. Cậu đứng dậy khó chịu và gãi liên tục vào môi. Hằng thấy không hay, liền liếc nó một cái, lập tức kéo cậu bạn đi. Sau hai tiết đầu, cả hai cũng đã quay lại. Hắn thì rất là bình thường, còn Long thì bịt kín cả mặt. Cả hai ngồi xuống hỏi Thanh, sao lớp ta hôm nay ngoan thế? Thì được Thanh kể lại chiến công anh liệt của nó. Trong thời gian hắn không có mặt, nó đã cho lớp trưởng thức rất nhiều cảm xúc. Đầu tiên là tiết sự của bà Thanh, nó đã cho bả nếm mùi nhện lông. Nó cực kỳ ghét bả, chỉ vì bả là bình bông di động màu mè nhất trường. Vì tức giận nên là bả cho nguyên một tiết kiểm tra bài cũ. Không biết số nói sao mà hên thế, gọi từ số 12 đến số 23, ai cũng rước toàn dưới năm nguyên nhân chính là nó. Đang hỏi bài cũ thì nó đứng dậy hỏi mấy câu từ trên trời dưới đất, đại loại như tại sao đặt tên là Trung Quốc mà không phải là Việt Nam, hay là tại sao lại là hình chữ ếch. Bà bả không trả lời thì đứa kiểm tra sẽ thay bả, không được thì đem con zero về. Quả là ác ma. Khi nó hỏi vậy, nó còn được cộng điểm câu hỏi hay. Vậy là một mũi tên trúng nhiều đích, quá hay. Tiếp theo là thiên văn của bà Tâm yêu tinh. Đây là tiết mà lớp nó ghét nhất, vì nó vừa sến mà còn chả hiểu cái gì cả. Hôm nay học bài chữ người tử tù, nó lắc đầu ngắn ngẩm với ông tác giả này. Rảnh quá mà, người ta sắp chết mà còn viết chữ, ký tên cho người hâm mộ. Huấn ca là một tử tù, có tài bẻ khóa, vượt ngục, vân vân vân. Chữ lọt vào tay này thì qua tay kia của tất cả mọi người trong lớp, tất nhiên trừ cô và nó ra. Hôm nay thì nó không ngủ được, nên bà cô hưng phấn, nói rất là nhiều. Đang đến lúc phân tích, cảnh cho chữ thì nó đứng phắt dậy. Thưa cô, bạn thơ vừa lên ngủ gục, ngáy to quá, làm em học không được. Tất cả mọi người khi nghe nó nói, đều tỉnh ngủ quay sang lớp trưởng và nhỏ Linh. Hai nó vẫn còn đang mơ màng. Thơ, Linh, hai người dậy mau, cố kêu kìa. Gọi bả, để tao ngủ. Thơ lên tiếng, tai thì hô hô, rồi ngủ tiếp. Linh thì cựa người rồi cũng ngủ. Nó đang hả hê vì sắp có chuyện vui để xem rồi. Thơ, Linh, hai đứa dạy cho tôi. Á, đứa nào bố láo, kéo tay tao, tao bẻ rọi tay tụi mày bây giờ. Cái Linh hùng hổ tuyên bố, mắt thì vẫn cứ nhắm. Không nghe con Linh nói hả? Ơ, cô. Nhỏ thơ thì tốt số hơn vì chưa nói cái gì cả. Đặt vai nhỏ Linh dậy mà tay của nhỏ run cầm cập. Bây giờ mặt hai nhỏ cắt không còn giọt máu. Ngược lại bà cô thì đỏ không còn gì để đỏ hơn. Hiện tượng đây giống như là hiện tượng cho và nhận máu vậy. Nó nghĩ trong đầu rồi cười một mình. Và thế là hai tiết trôi qua rất chi là nhẹ nhàng. Cả hai nghe chiến tích của nó mà nuốt cả nước bọt. Cái Thành tươi cười nhìn nó nháy mắt. Còn nữa, chỉ là mở đầu thôi, có cậu chưa bị nó xử mà, cái tội móc méo nó. Nghe xong câu đó, hắn mặt xa xăm lại, nó không để ý đến sự thay đổi của hắn, mà mắt cứ dính chặt đến cái khẩu trang của Long, làm cậu nãy giờ cứ lạnh sống lưng. Thanh, anh Vĩ đến tìm mày kìa. Nghe đến đấy, Long quay người nhìn ra cửa với ánh mắt rực lửa, không may là bị nó túm và gỡ cái khẩu trang. Oh my gosh, bây giờ ai cũng đứng hình với khuôn mặt của Long, cái miệng thì sưng đỏ lên, giống như là miệng của chú Hề, rồi cái mũi thì cũng sưng to lên. Nói chung là không còn từ nào để có thể nói đến nhan sắc của cậu bây giờ. Long nhìn nó với ánh mắt căm thù. Như bình thường cậu không lo cái này, vì cậu chỉ mong giảm bớt lượng fan của mình. Nhưng bây giờ trước mặt Thanh, cậu lại với cái bộ dạng này. Ôi xấu hổ quá đi mất. Long đứng phát dậy, chạy đi. Thanh thì nói nó quá đáng rồi, cũng chạy theo Long. Nó cũng định chạy theo giải thích, nhưng là bị hắn kéo tay lại, tỏ ý là không nên. Tưởng hắn ăn nhầm cái gì mà đột nhiên như vậy. Ai da. Ui da, sao mà cậu cứu tôi chứ? Cho chưa cái thật ngu. Hơ, tôi đâu biết nhan sắc cậu ta đẹp như vậy đâu. Tôi cũng tò mò thôi mà. Hắn cũng bắt đầu ngán ngẩm với cái trò nghịch dại của nó, rồi cũng có ngày gầy ông đập lưng ông cho nó biết. Chương 8. Nó đang xoa xoa đầu chỗ hắn vừa cứu, thì có một cậu bạn chạy đến lớp. Chị ơi, cho em gặp chị Thảo Ly đi à. Thằng nhỏ vừa dứt thì âm thanh hỗn tạp lại vang lên với đủ kiểu. Rõ ràng nhất vẫn là giọng của nhỏ Mai. Ly ơi, có người gặp kìa. Nghe cả lớp xướng danh của mình thì nó vên mặt dõng dạc đi ra bên ngoài gặp. Cô Thanh kêu chị lên phòng hội đồng ấy. Quá gì, bả kêu mình lên đấy làm gì, dạo này mình ngoan lắm mà ta. Nó đi thẳng lên phòng hội đồng, trong đầu thì cố vạch ra một lý do để bà cô già kêu lên. Cuối cùng tới nơi vẫn chưa nghĩ ra, nó bước vào một cách rất là tự nhiên. Phòng hội đồng này đối với nó rất là quen thuộc, trước đây một ngày nó phải lên ít nhất là 2 lần. Dạo này thì nó tu nên mới là không lên thường xuyên như trước nữa. Thấy nó và bà cô già và con thơ con Linh đồng loạt ngước lên nhìn. Cô và em lên đây có chuyện gì không ạ? Nó nhẹ nhàng hỏi. À, cô nghe nói dạo này em có cải thiện thì phải. Dạ, hi. Nhẹ nhàng trả lời kèm theo cái gãi đầu ngượng ngùng. Vì có rất nhiều thầy cô khen em nên cô quyết định cho em làm lớp trưởng. Dạ. Hả? What? Nó đang nhẹ nhàng bày bổng trong lời khen thì bị sụp hố ngay lập tức. Bà cô già đang nói cái quái gì vậy chứ? Làm lớp trưởng ư? Thứ mà nó ghét nhất, gò bó áp lực và luôn phải giả tạo trước thầy cô. Nó không phải là thuộc mẫu người đó đâu. Cô à, em... Cô hy vọng vào em hết đấy. Giờ thì em lên lớp thông báo chuyện này đi. Bà cô già nói vậy thì làm sao nó từ chối nữa đây? Thiệt tình mà. Nó ghét nhất là cái chức lớp trưởng á. Gương mẫu nè, chăm chỉ nè, đặc biệt rất là giả tạo luôn. Thế là sao đây? Cuộc đời sư hoài đã bị lật đổ rồi sao? Ôi ôi, nó thất thiểu cầm tờ giấy bà đưa ra ngoài, để đằng sau hai cặp mắt tia điện bắn tứ tung. Hai em mau viết kiểm điểm cho xong đi, ngày mai kêu phụ huynh lên gặp tôi. Lời bà cô già vang đằng sau lưng, nhắc nhở hai nhỏ kia. Nó đem bản mặt đưa đám vào lớp, làm ai cũng tò mò, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nhằm nhỏ nhìn mặt nó mà chế xỉu. Sao rồi, bị phạt chứ gì? Đáng đời, ăn ò ác quá mà. Ai đời sư quầy bị phạt mà đem bản mặt đó về? Hắn vừa cười vừa nói, không để ý nó đã đi qua mặt từ lâu rồi. Mọi người đi qua thấy hắn đứng cười nói một mình, tưởng hắn bị tự kỷ nữa chứ. Nó vẫn mang bản mặt đó, bước lên bục sẵn, cầm cái thước. Răng. Tôi tuyên bố, hôm nay cô Thanh đã thay lớp trưởng thơ rồi. Chưa nói hết câu thì lớp của nó hú long trời lở biển luôn. Im lặng. Với một âm vượt rất chi là hùng hồn, đã làm cho lớp im phăng phắc, không một tiếng động, chỉ nghe tiếng ruồi mũi bay. Và lớp trưởng mới là... Là ai? Ai mà xấu số vì trời? Tao mà biết đứa đó là ai thì xé xác, lột da nó luôn, nếu mà nó dám hành hạ tao. Là con này, dám không? Không biết thằng nào con nào xấu số vừa rồi mới phát ngôn ra cái câu vĩ đại như vậy. Lần này chắc chắn tụi nó không còn đường thoát. Ai không đụng mà đâm đầu vào đụng vào sư quậy. Hè, là chị Hai à? Em không biết, sorry chị nha. Về chỗ hết đi, cậu cũng về đi. Nó chỉ hắn, cả đang bị đông cứng vì lời nói của nó. Đang cười hả hê, ai dè nghe được tin như vậy quá sốc, không nói nên lời. Chờ lớp ổn định, nó cầm tờ giấy thông báo đọc. Nhà trường định tổ chức cuộc thi tiếng hát học đường, thể loại thì không hạn chế. Mỗi lớp có một tiết mục, tổ chức vào ngày 26 tháng 5. Lớp mình định cử ai thi đây? Lời nói vừa dứt thì xôn xao vang lên với âm lượng vừa phải vì ai đó đang đứng trên bục kia. Sau mấy phút, một cánh tay giơ lên. Là hắn sao? Sao vậy Huy, cậu muốn tham gia hả? Ừ, với một điều kiện. Nó nhìn hắn với ánh mắt tò mò nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cậu hãy song ca với tôi. Rầm, sét đánh ngang tay. Hắn nói, nó song ca ư? Nó biết hát, không những vậy mà nó hát rất là hay. Nhưng không hiểu sao, mỗi lúc như vậy thì nó có cảm giác buồn và trống rỗng. Đang do dự thì bà cậu Thanh đi vào. Ừ, em tham gia đi. Nhiều lúc lớp trưởng tự mình tham gia sẽ tốt hơn. Cô sẽ đăng ký cho em và Huy nha. Thôi em về chỗ đi, chúng ta vào bài mới. Ngồi trong lớp, nó cứ suy nghĩ mãi về chuyện hắn đề nghị hát chung với mình. Bỏ một tờ giấy đút vào tai của nó. Cô không thích hát chung với tôi hả? Không phải, tại sao con lại muốn hát chung với tôi chứ? Vì tôi muốn nghe giọng hát của cô thôi, và tôi thấy cô rất giống một người. Ai vậy? Một người con gái tôi yêu. Sao tôi thấy cậu không ở bên cô ấy nhỉ? Cô ấy mất rồi, năm tôi 7 tuổi. Xin lỗi nha, tôi không cố tình gợi lại đâu. Lại 7 tuổi. Sao vậy? Đến đây hắn đưa tờ giấy qua cho nó, thì nó vỡ nát rút vào học bàn. Thấy hắn nhìn mình, nó khẽ cười, một nụ cười gượng gạo chứa đầy nỗi buồn. Nó gục xuống bàn không ngủ mà là khóc. Nó buồn vì bản thân vô dụng, vì không nhớ được quá khứ. Hắn thì cứ nhìn thân hình kia mà lòng thắt lại. Lòng thì bị nó đột khẩu trang thì ngại ngùng chạy lên sân thượng. Cậu dang hai tay ra hứng gió, hát thật lớn để vơi hết nỗi lòng. Thành chạy đến, thấy vậy thì chạy đến kéo Long lại. Chát, Thành tát Long, cậu sững sờ ôm má của mình. Tại sao cậu muốn chết chứ? Chỉ vì khuôn mặt xấu thôi hả? Đồ ngu ngốc, nghĩ sao chỉ vì cái bản mặt xấu mà đi muốn tự tử? Cái tát này tôi đánh cho cậu tỉnh ra đó. Nhỏ nói một lèo, mắt thì cay xè vì nước mắt. Cái thứ mặn mặn ấm ấm lăn dài trên má của nhỏ. Khi chạy đến, thấy cậu như muốn nhảy xuống, nhỏ không suy nghĩ nhiều mà nhào ra kéo cậu lại. Cái mã bên ngoài xấu hay đẹp tôi không lo, mà tôi không muốn mình mất mặt với cô. Chả hiểu tại sao, tôi không hiểu mình bị sao nữa, luôn muốn ở bên cạnh của cô. Tôi muốn mình hoàn hảo trước cô, và tôi không muốn chết sớm như vậy đâu nha. Cậu nói một tràng dài, nhỏ đang cố gắng nuốt từng chữ. Cảm giác của cậu, nhỏ cũng có. Vậy là cảm giác gì chứ? Nhỏ và cậu chỉ mới biết nhau đây thôi, không thể nào tiến triển nhanh đến như vậy. Chắc là tôi hiểu lầm ý của cậu rồi, tôi xin lỗi. Nói xong nhỏ nhanh chóng quay đi để tránh mặt cậu, nhưng chưa được ba bước thì cậu lại chạy đến ôm nhỏ từ phía sau thì thào. Chương 9. Cậu không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu vậy? Mình không muốn xấu xí trước cậu vì mình thích cậu, Thanh à. Lòng dần dần buông tay và xoay người nhỏ lại. Bây giờ Thanh thực sự bất động trước câu nói của cậu. Nhỏ cảm thấy thật là hạnh phúc và ấm lòng. Thấy nhỏ không có biểu hiện gì, cậu nắm lấy tay của nhỏ, làm nhỏ giật mình. Long à, mình... Nhỏ lắp bắp, cậu khẽ cười. Nắm tay của nhỏ, cậu đặt lên ngực của mình. Cậu cảm thấy nó đang đập nhanh không? Trước đây, nó thuộc về mình. Nhưng khi có cậu, nó đã bị đánh mất rồi. Nó đang loạn nhịp vì cậu đấy. Hành động và lời nói của cậu làm nó ửng đỏ cả mặt. Nét ngượng ngùng của nhỏ cũng làm cậu xao xuyến. Tay còn lại của cậu khẽ chạm vào khuôn mặt kia, đưa lên, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Là bạn gái của mình nha. Mình... Cậu không cần trả lời ngay đâu. Lòng thả tay từ mặt của nhỏ xuống, nhưng chưa kịp thì đã bị giữ chặt lại. Cậu ngạc nhiên nhìn nhỏ. Mình đồng ý. Nói xong, nhỏ nhón gót chân hôn vào má của cậu, rồi chạy đi. Lòng đứng đó ngay người vài giây, ôm má rồi chạy theo nhỏ. Thanh ơi, chờ mình. Và thế là một cặp đã xuất hiện, trong tình cảnh rất chi là éo le, nhưng họ đã rất là vui khi đã trở thành một nửa của nhau. Lòng bắt đầu kịp thanh, ôm chầm lấy nhỏ, thì bị hắn và nó vừa tan học bắt gặp. Ahem, giọt bắn bên về tiếng của nó, cả hai buông nhau ra, đỏ mặt ngượng ngùng, và thế là nó và hắn lại bắt tay hợp tác với nhau tiếp. Hai người bắt đầu từ khi nào? When, where, why, what, with, who? Stop, mày định lòi ra tiếng Anh hết luôn hả? Hì, tập trung vô vấn đề. Nó nháy mắt với hắn, bắt đầu tín hiệu, hắn ho vài cái, chắp tay ra sau, mắt thì đảo liên tục, từ trên xuống dưới và ngược lại. Hai đứa mày bắt đầu từ khi nào? Thì... Thanh, nói mau. Nó đóng mặt ngầu, làm cho con bạn run bần bật, nó hết ra luôn. Lúc nãy trên sân thượng, la la la. Sau một hồi kể ra hết, cả hai nắm tay nhau, đầu cuôn xuống ngượng ngùng, làm cho hai người kia muốn cũng không thể nói được. Thôi được rồi, theo phong tục ngàn năm thì hãy tổ chức tiệc đi, không thì sẽ bị xử như là luật lệ giang hồ, cho hai người chọn đó. Vì nó uy hiếp như vậy, dù cháy túi cũng là phải chọn một thôi. Cả hai mặt buồn rười rượi nhìn nhau. Hai tôi chọn cách một. Oh yeah, let's go. Nó nhảy dựng lên và nắm lấy tay của hắn, kéo đi trước, nhưng con mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của mọi người. Nó vẫn chưa nhận thức được hành vi của mình cho đến khi tới quán. Bà chủ từ trong đi ra mỉm cười với nó và thốt ra một câu làm cho nó phải đứng hình. Nắm tay bạn trai vui quá ha, cười mãi không ngậm miệng lại nổi luôn à. Lúc này nó nhìn xuống tay của mình và nhìn lên, dạp vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của hắn, làm nó ngượng hết chỗ nói, cúi gằm mặt xuống, nó lý nhí. Xin lỗi nha, tôi cầm nhầm tay của cậu, lúc đó tôi định kéo Thanh chứ không phải là cậu đâu, đừng hiểu nhầm nha. Mấy câu đầu còn nói lý nhí, tự nhiên câu sau hát thật to, làm cho mọi người ai cũng giật mình. Bây giờ nó đang trưng ra cái bộ mặt rất chi là nay, tay thì nắm lại trước mặt, ra vẻ mặt cầu xin. Trước bộ mặt cũng còn đấy, hắn cố gắng không bật cười. Võng Thành và Long lù lù xuất hiện, đặt vào vai của hắn. Mày chấp nhận đi. Thôi được rồi, để mặt hai người, tôi miễn cưỡng chấp nhận đó nha. Nghe câu nói của hắn, nó thở phào nhẹ nhõm. Chả hiểu sao nó không muốn hắn hiểu làm chuyện này, hay là vì nó đã thích hắn, nhưng không muốn ai biết. Wow, phức tạp quá đi. Nó vò rõ cái đầu của mình. Thấy cảnh đó, hắn cười rồi kéo nó vào trong quán. Đánh chén no nê, nó buông ra một câu ai cũng phải khiếp. Hôm nay, vì cả hai người đã cứu tôi một mạng, nên tôi đã không ăn hết sức đó. Câu nói đó hình như là trái ngược với thực tại thì phải. Một mình của nó đã ăn hết hai tô bún riêu, 5 cái bánh bao, 3 cái trứng hộp vịt lộn, 2 dĩa bắp xào, chả ram, ốc luộc. Ai đi qua cũng nghĩ là nó bị bỏ đói mấy năm vậy. Thật là... Lát đầu ngán ngẩm với cái cách ăn của cô bạn thân của mình, Thành đứng dậy vào tính tiền. Thì Long đã đứng dậy thanh toán xong xuôi rồi. Tất cả đứng dậy đi ra về, mà bà chủ buồn rùi rùi. Vì sao ư? Vì khách VIP đã đi mất rồi. Quả thật là nó vào quán, là quán đó mau đóng cửa sớm. Kể từ khi rời quán, hắn cứ đi theo nó, mặc cho nó cứ xua đuổi. Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy? Về đi. Kèm theo câu nói là hành động đẩy hắn đi, mặc kệ nó nói và làm gì, hắn vẫn thản nhiên đi. Cho đến khi thấy nó dừng lại trước một căn nhà, nhìn sơ thì đây là căn nhà 2 tầng bình thường, khá nhỏ, được sơn màu xanh xung quanh, rất nhiều cây cảnh. Đến nhà của tôi rồi. Nó bấm chuông và kèm theo là hành động xua đuổi. Nghe tiếng chuông, một người phụ nữ trong nhà chạy ra, hình như là mẹ của nó. Về rồi hả con? Cậu đây là ai? Mẹ nó khựng lại khi thấy hắn ở bên cạnh nó. Thấy mẹ vậy, nó vội giải thích, nhưng chưa nói gì thì bị hắn chặn lại. Bác Ngọc, có phải là bác Ngọc quản gia nhà Lam đúng không? Mẹ nó nghe thế, đã nhận ra hắn chính là Huy, cậu bé ngày xưa, thì mặt bắt đầu biến sắc. Chương 10. Chắc cháu đã nhìn lầm người nào đó rồi. Thôi cũng trễ rồi, cháu về đi, kẻo ba mẹ lo lắng đây. Cháu không ở chung với ba mẹ, bác biết mà. Bác, ngày xưa với bây giờ giống nhau lắm, cháu nhìn là nhận ra ngay. Bác nói là cháu đã nhận nhầm người rồi, gia đình cháu làm sao mà biết bác được. Thôi cháu về đi, đi vô nhà thôi con. Nói xong mẹ nó dắt nó vô nhà, để hắn đứng trước cổng. Nó nãy giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Khi tỉnh táo thì mẹ nó dặn dò: kể từ nay không được giao du với thằng Huy đó, nghe chưa? Sao mẹ biết cậu ấy tên Huy à? Thì mẹ... mà mẹ nói con phải nghe. Nhà mình có quen biết với Huy đúng không mẹ? Mẹ nói con không nghe hả? Đi lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm. Thôi khỏi đi mẹ, con no rồi. Nó bước lên cầu thang, mắt hồn thì bay lạc thứ phía. Hồi nãy cậu ấy nói, mẹ, quản gia, Lam. Nhìn sắc thái hoảng hốt đó, mình nghĩ cô gái cậu ta yêu tên là Lam. Bingo! Nghĩ đến đây, nó búng tay cái tách, rồi cười. Thì bỗng có một cái gì đó thoáng qua đầu của nó, làm tắt đi nụ cười đó. Lam bị mất lúc 7 tuổi. Hình như mình thì không có ký ức trước 7 tuổi. Cậu ta kêu mẹ mình là quản gia nhà Lam. Cậu ta nói mình giống một cô gái nào đó. Vậy Lam và mình có liên quan gì với nhau không? Hay, khó nghĩ quá đi. Nó vào đầu bước tay đi vô phòng, ngã mình xuống giường, nghỉ ngơi một lát, tắm rửa rồi đi học thêm buổi tối. Đang nhắm mắt thì điện thoại ra báo tin là số lạ. Ê, ác ma! Ai vậy? Tôi nè, không nhận ra hả? Tôi là ai? Nó kêu đó, có thánh mới biết. Tôi là Huy nè, lát có học thêm không? Vòng vo mãi. Có, mà chỉ gì? Lát tôi qua đón bà nha, 7:30. Thôi khỏi đi, tin nhắn đã được gửi đi, nhưng mãi mà hắn cũng không trả lời. Nghĩ vậy, nó tắm rửa và chuẩn bị đi học. Nó thường thì 7:25 sẽ ra khỏi nhà, nhưng hôm nay không biết sao, cứ sàng mãi, nên là 7:30 mới về. Vừa bước ra khỏi nhà, đập vào mắt là bản mặt khó ưa của hắn đang toe toét cười. Lên xe đi. Không. Giờ bảo lên không? Không là không. Vậy chắc tôi phải bế cậu lên quá. Thôi thôi thôi, tôi lên. Nói rồi, nó nhảy phóc lên xe của hắn. Hắn vui vẻ cười nhe răng. Ba chợt cảm thấy đường đi này là lạ. Nó lên tiếng hỏi: cậu chở tôi đi đâu vậy? Đi học. Sao là đi đường này? Tôi học tiếng Anh ở trung tâm mà. Ủa, trung tâm hả? Sao cậu không nói sớm? Để tôi lấy xe máy đi cho nhanh ha. Đi lẹ đi, nổi tiếng nữa là vào học rồi đó. Và thế là hắn dốc sức đạp với vận tốc rất chi là lớn. Hắn đã chờ nó đến nơi. Ê, học thêm môn gì mà đi xa vậy? Anh. Môn Anh hả? Thôi tôi cùng học cho vui ha. Hắn rất là lười học. Môn Anh là cái môn mà hắn tệ nhất. Vừa định về được chỗ ngồi thì bà cô đến đưa cho nó và hắn tờ đề. Nhìn thấy học sinh mới, cô có tiếng hỏi: What's your name? Hắn nhìn bà cô với một ánh mắt kỳ lạ. Cô nói tiếng miền hả? Nó thấy hắn như vậy thì hít tay vào hắn. Hắn ngó qua nhờ nó cứu giúp. His name Phong. Nó nói và chỉ tay vào hắn. Bà cô nhớ mắt nhìn kỹ hắn. Đẹp trai mà bị mù tiếng Anh à? Tội nghiệp. Bà cô vừa đi thì hắn quay qua chỗ nó nói, hỏi bà cô nói gì. Nó thì mồm chữ O, mắt chữ A nhìn hắn, ánh mắt cảm thông. Cuối cùng nó phán một câu mà hắn cảm thấy mình thật là ngốc khi nó hấn muốn chở nó đi học. Kể từ hôm nay, tôi sẽ kèm cho cậu học. Mà cậu thi tiếng hát học đường, cậu định hát bài gì vậy? Không biết nữa, cậu chọn bài gì, tôi hát bài đó. Vậy bài Chuột Yêu Gạo của Khang Viên Khánh và Khởi My có được không? Nghe cái tên giống con nít quá đi. Không, cũng hay lắm, mà nghĩ thơ giống bà thôi. Để tôi về nghe thử, học bài đi. Sau một tiếng rưỡi bị tra tấn lỗ tai thì cuối cùng cũng được về nhà. Trên đường đi hắn bật bài hát cho nó nghe. Quả thật nghe hay và ngẫu nghĩnh ghê. Tôi mà lì, về chọn bài này nha. Sáng mai chúng ta bắt đầu nha. Sáng ngày hôm sau, Thảo. Mẹ chưa kịp kêu thì đã thấy nó thầm thả bước xuống cầu thang. Mẹ nó thì cứ dụi mắt rồi nhìn đồng hồ, nhìn nó cứ như vậy cho đến khi nó đi lại nhéo mẹ một cái. Mẹ không phải mơ đâu, thôi còn đi học đây. Đang thong thả đạp thì hắn chạy lại đạp vào vai của nó. Ôi má ơi, hết cả hồn. Hè, mà chúng ta tập ở đâu vậy? Phòng nhạc ấy. When that day I hear your voice. Từ hát đến giờ, cái câu này đã được lặp đi lặp lại hơn cả mấy chục lần. lần nào cũng sai nốt, sai giọng, sai lời. Mệt quá đi, tôi nhớ tôi đâu hát có dở như vậy đâu. Mà tôi nhớ còn học tiếng Anh dở lắm mà, sao hát được bài này hay vậy? Kệ tôi, hát tiếp đi. Cứ như vậy, nó hát, hắn chê rồi sửa, sửa rồi hát, hát xong là bị chê, cho đến khi vào tiết. Thôi vào lớp rồi. Ừ, mai tập tiếp vậy. Nó và hắn mới bước vào cửa thì nhận ra một điều rất chi là lạ. Hôm nay lớp im lặng đột xuất, đề phòng đi vào. Nó nhìn một lượt, dừng lại tại nhỏ Linh và Thơ. Hai nhỏ rất khác với lớp, khuôn mặt nở một nụ cười nham hiểm. Lớp trưởng, chúng tôi muốn thi hát nữa. Được, có tinh thần. Cuộc thi như là lời thách đấu. Với lớp trưởng. Ok, điều kiện. Nếu chúng tôi thắng, thì lớp trưởng phải tuân thủ mọi yêu cầu của chúng tôi. Nếu chúng tôi thua, thì ngược lại. Được thôi, tôi chấp nhận. Nó vừa ngồi xuống thì cái thành chồm người qua, cắp đầu vào nó một cái. Mẹ có biết hai nhỏ đó là trung tớ văn nghệ giỏi của trường không? Biết. Vậy sao còn đồng ý chứ? Thích. Mày kiệm lời nói hồi nào vậy hả? Nãy. Mày... tao ứ thèm chơi với mày nữa. Em sao vậy? Ai làm em giận? Nói anh nghe coi. Lòng ở đầu chui ra, nói câu nào câu nấy làm cho nó phải nổi da gà. Thành khả liếc nó. Hiểu ý lòng quẹt ngắt sang nó. Ai cho cậu ăn hiếp em yêu của tôi? Tôi. Ơi má ơi. Em ơi, anh không trả thù được rồi. Còn kiểu nó ngông cuồng quá à. Anh sợ nó trả thù như lần trước thì khốn. Nghe câu nói của Long thì cả lớp cười ầm lên. Rồi dở một lúc nữa, cho đến khi giáo viên vào. Kể từ lúc nó làm lớp trưởng, cả lớp vui vẻ hơn nhiều, học tốt hơn và quậy hơn. Chương 11. Mỗi sáng cùng nhau tập hát, mỗi tối thì hắn chở nó đi học. Càng ngày càng thân thì càng cãi nhau nhiều hơn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, nó và hắn vừa đạp xe song song với nhau thì có một cặp nam nữ lái xe đi qua nhau. Nó nhìn thấy lắc đầu phán một câu khá là bất mãn. Để tôi chóng mắt lên xem mấy người bao giờ chia tay. Đấy đấy, dù không quen biết nó vẫn trù người ta chia tay. Sao mà trên đời này có một người như nó cơ chứ? Cô làm gì mà bất mãn thế? Họ yêu nhau thì kệ họ, làm gì mà nguyền rủa ghê vậy? Thích. Nó nhấn mạnh từ đó làm cho hắn cứng họng luôn. À, hay là cô ganh tị vì mình vẫn là FA? Cậu cũng chả hơn thua gì tôi đâu ha. Cũng đặt ơi sắc ấy mà bày đặt ra vẻ. Đó là do tôi không muốn quen thôi. Chứ tôi búng tay một cái là gái xếp hàng dài. Hắn vừa nói xong thì búng tay cái tách. Không biết hên hay là xui, mai hay là rủi. Làm sao mà lúc đó có con chó sủa lên. Vậy là có chuyện để nói rồi. Huy hot boy quyến rũ cái động vật. Và cũng là đề tài trò chuyện của nó và hắn trên đường đến trường. Tại phòng tập hát. Ly, cậu hắn trước rồi đến lượt tôi, ok. Nhận được cái đồng ý từ nó, hắn cười và bắt đầu tập luyện. Một tuần tập luyện bây giờ, nó đã thành thạo hát. Giọng hát trong trẻ của nó kết hợp với sự ấm áp, tạo nên một âm thanh dễ nghe, cuốn hút. Giữa giờ nghỉ, cả hai đang ngồi nói chuyện thì hắn nhìn nó hỏi. Muốn nghe tôi hát không? Ừ. Hắn xách cây đàn guitar và bắt đầu đánh. Giọng hát này, giai điệu này, sao mà quen thế? Nó đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Nó cố nhớ, và điều đó làm cho nó đau đầu, rất đau. Ôm đầu nó lắc mạnh, để bớt đi, nhưng ngược lại, làm cho nó ngất đi. Trong giấc mơ, nó thấy nó đang đi vào trong một khu vườn, rất đẹp. Trên một ngọn đồi, có hai đứa trẻ đang ngồi hát. Là giấc mơ, mà nó nhiều lần mơ thấy. Lúc trước nó không thể nào lại gần được cả hai, nhưng lần này lại được. Cả hai đứa bé không nhận ra sự tồn tại của nó, cả hai đang nói chuyện rất là vui vẻ. Cậu bé đó cũng hát bài Proud of You. Sao mà nhìn hai đứa bé này thân thuộc thế? Hai đứa đang nói gì thế? Sao tôi lại nghe tên Huy, Lam? Và mọi thứ trước mắt của nó tối sầm lại khi Lam bị xe tông. Đừng! Bật người dậy, mồ hôi túa ra, khuôn mặt thì tái đi, làm cho hắn rất là lo lắng. Hình như nó mơ thấy ác mộng thì phải. Và tiếng trước, khi nó vừa ngất đi, hắn lo sợ, ôm nó chạy đến bệnh viện. Sau vài phút sơ cứu, thì bác sĩ rời phòng đến chỗ của hắn. Cậu là người nhà của bệnh nhân Ly. Vâng à, cậu ấy sao rồi? Cô ấy đã bị chấn thương đầu, dẫn đến là mất trí nhớ, đúng không? Chuyện này cháu cũng không được rõ, bác nói rõ cho cháu biết được không ạ? Cháu gái cố gắng lấy lại ký ức ngày xưa của mình nên đâm ra ngất. Theo ta thấy, cháu bé đã từng bị tai nạn và đập đầu quá mạnh, dẫn đến là tụ máu não, chèn ép dây thần kinh nên dẫn đến mất trí nhớ. Thấy nó trở về bình thường lại, hắn hỏi nó về sự tình mọi chuyện. Cậu đã từng bị mất trí nhớ, phải không? Đùa, làm gì có chứ. Có, bác sĩ bảo là có. Cậu đã mất đi một phần ký ức phải không? Câu nói của hắn là đúng, nó đã mất đi một phần ký ức mà không thể tìm lại được. Ừ, đã mất đi một ký ức trước 7 tuổi. 7 tuổi? Mình đã nghi cậu là Lam à? Cậu thật sự là Lam phải không Ly? Vui quá đi. Hắn ôm nó vào lòng mà cười lớn. Hắn đang hạnh phúc bấy nhiêu, nó thì chết sững vì câu nói của hắn. Bất giác giật mình, nó đẩy hắn ra, miệng lắp bắp như là không tin vào những gì hắn nói. Tôi thật là Lam ư? Câu hỏi nó thốt ra làm cho mẹ nó sững người. Lộ rồi, không thể giấu tiếp nữa, phải nói sự thật thôi. Bà để cửa bước vào, trước con mắt rưng rưng của nó và hy vọng của hắn. Mẹ, con là ai vậy? Là Ly, con của mẹ, hay là Lam của cậu ta? Con... Không, con không muốn nghe nữa, mọi người ra ngoài hết đi, con muốn một mình. Nó ôm hai tay của mình lại, lắc đầu ngoài ngoài, phủ nhận mọi thứ. Thấy hai người đi ra, nó buông lỏng người xuống. Bỏng mắt của nó đập vào một tấm ảnh về hai đứa trẻ đang chơi đùa. Đây là... Không phải là hai đứa bé lúc nãy nó nhìn thấy trong mơ? Một loạt ký ức lộn xộn là xuất hiện trong đầu của nó. Ôm đầu nằm xuống, nó khóc nức nở cho cái ký ức của mình. Hắn và mẹ nó sau khi đi ra khỏi khuôn viên của bệnh viện. Sao bác lại giấu cháu chứ? Bác xin lỗi, bác cũng không muốn như vậy đâu. Lúc mà Lam tỉnh dậy nhưng không nhận ra ai cả, mà việc Lam nhập viện làm cho gia đình của ông bà chủ rối beng cả lên. Nhiều người đã lợi dụng chuyện này làm cho gia đình Lam phá sản. Không muốn con mình khốn khổ nên ông bà đã gửi Lam cho bác. Họ thì đi làm thuê kiếm tiền trả nợ. Mỗi tháng họ đều gửi tiền đều đặn cho Lam để bác nuôi. Quả thật họ rất là khổ nên không ai muốn cho Lam nhớ lại quá khứ đấy. Cháu xin lỗi, vì cháu mà giờ cả gia đình của Lam phải khổ, bác cũng khổ. Không sao đâu cháu à, mọi chuyện đã lỡ rồi. Cháu có thể xin bác cho Lam sống cùng với cháu không, để cháu chăm sóc cậu ấy? Chuyện này, bác cho cháu địa chỉ hai bác kia để cháu xin cho. Thôi, cháu chăm sóc cho nó phải thật tốt đó nha. Cả hai im lặng mãi, cho đến khi nghe tiếng hét của nó. Vội vàng chạy lên lầu, thấy nó ôm đầu, trông đau đớn. Hắn thấy cảnh này mà lòng đau đớn, ôm chầm lấy nó, vỗ nhẹ nhẹ lưng của nó. Đừng la nữa, có mình đây rồi mà. Kể từ hôm nay mình sẽ bảo vệ cậu, chịu không? Cử chỉ ấm áp đầy yêu thương đã làm cho tim nó rộn ràng hơn, hạnh phúc đang tràn ngập xung quanh cả hai. Nó gật đầu đồng ý, hắn vui vẻ vuốt nhẹ mái tóc và hôn nhẹ lên nó. Ngượng ngùng, nó cảm thấy khuôn mặt của mình nóng ran lên. Cậu hãy chuyển qua nhà của mình luôn đi, và cậu có muốn tìm lại quá khứ không? Cho dù về câu hỏi của hắn, nó đảo mắt nhìn về phía mẹ, được sự đồng ý của bà, nó mỉm cười thay cho lời đồng ý. Một lúc sau bà Ngọc rời đi, chỉ còn lại nó và hắn. Ê, nói là muốn bảo vệ tôi, có được coi là lời tỏ tình hay không đây? Nó ngồi trên giường vò vò con gấu bông, hắn mùa lúc nãy, giọng nói có vẻ trêu đùa, hắn thì ngạc nhiên về câu hỏi lộ liễu của nó. Hắn tiến lại gần giường, tay chống xuống. Bây giờ mặt của hắn rất là gần mặt nó, hơi thở cứ phả vào làm cho nó ngợp thở, nhắm mắt lại. Nở một nụ cười ma mị, hắn cúi sát xuống, chỉ còn vài cm nữa. Không thấy nó mở mắt đợi trêu nên hắn đứng dậy. Chưa kịp đứng thì cái kiểu cúi lúc nãy đã làm thế đứng của hắn không vững. Và từ không muốn đến bây giờ, môi đã chạm môi, mắt cả hai đang mở to hết cỡ. 5 giây, 10 giây. Nó cảm thấy khó thở vì bị hắn đè lên người nên cựa người đẩy hắn ra. Không khí bây giờ bao trùm toàn sự ngượng ngùng. Trầm, Ly. Thanh kéo cánh cửa mạnh chạy vào ôm chầm lấy nó. Nhỏ Thanh sụt sùi. Sao tự nhiên mày bị ngất vậy? Bệnh đó tái phát hả? Nó giật mình, lắc đầu và ra hiệu cho nhỏ im lặng. Sau đó, nó đánh mắt sang hắn. Bộ mắt nhìn nhau, nhận ra vẻ khác thường của nó trong câu nói của Thanh. Cậu nhíu mày và ra khỏi phòng. Bước dọc trên hành lang bệnh viện, hắn ra đến phòng của bác sĩ. Bác cho con hỏi, bệnh nhân Mai Hoàng Thảo Ly nằm ở phòng 201, ngoài mất trí nhớ còn bị gì nữa không ạ? Con chờ bác một chút nha. Bác sĩ lục lọi tìm bệnh án của nó, hắn thì hồi hộp, cậu mong là nó không bị gì cả. Mai Hoàng Thảo Ly 16 tuổi, đúng không? Vâng ạ. Cháu ấy ngoài bị mất trí nhớ thì còn bị lao phổi giai đoạn 2. Lao phổi? Vậy có chữa được không vậy ạ? Hiện tại căn bệnh đang dừng và không có triệu chứng gì là tái phát. Nhưng khi thấy cháu ấy ho khan có đờm trắng và máu thì tốt nhất là đưa đi điều trị. Trước đây cháu ấy có điều trị rồi nên trách cho cháu Ly tiếp xúc với người bị lao, ăn uống đủ dưỡng chất và tránh những đồ lạnh ra. Bác sĩ vừa chỉ dọn hắn cách chăm sóc cho nó, hắn sẽ không để nó gặp bất kỳ một căn bệnh nào nữa đâu. Đồ ăn lạnh mà nó rất rất là thích. Hắn hiểu nguyên nhân làm nó ra vậy rồi, đó chính là kem. Được, hắn dứt khoát muốn nó chuyển sang nhà hắn ngay lập tức. Ra khỏi phòng, hắn trở lại phòng của nó, mở cửa ra. Hình ảnh nó đang ôm một hộp kem, vừa ăn vừa đùa với Thanh và Long. Lửa giận phừng phừng, hắn hồng hộc đi vào, giật lấy hộp kem đó, ăn lấy ăn để, đến khi muỗng cuối cùng, nó cầm lấy tay của hắn, nhét vô miệng của mình. Hai người kia thì trố mắt, nhìn hai con người ham ăn trước mặt của mình. Nó đang ăn, hắn giật, ăn tiếp. Vậy không phải là đang hôn sáng tiếp hay sao? Và nó cũng hôn ngược lại hắn. Ôi, hai con người đang ngấu nghiến món kem kia, thật là... Hai người... Thanh ấp úng trước cảnh tượng đó. Sao? Nó trả lời, chưa nói hết câu thì Long nhảy vô. Hai người đã hôn nhau. Hắn và nó cùng chỉ vào mình và người đối diện. Ngạc nhiên, động Thanh nói và lắc ngón tay qua lại. No, no, no. Hai người vừa mới ăn kem chung một cái muỗng, không hôn sáng tiếp thì còn là gì nữa? Chương 13. Có ha, sao mình không biết ta? Có không Huy? Nó vờ gãi đầu, không biết để chữa ngượng. Vờ hỏi hắn, cứ tưởng là hắn sẽ giúp, ai dè. Có, bằng chứng đây. Hắn nói rồi đưa hộp kem với cái muỗng mà nó đứng hình. Đang cười, bỗng hắn nghiêm mặt lại. Tại sao bà lại ăn kem? Tôi thích, được không? Bà bị lao phổi mà ăn mấy cái này, muốn chết sớm hả? Nó liếc Thanh và nhận ra không phải là nhỏ. Nó dương đôi mắt ngạc nhiên lên. Sao ông biết? Kể từ nay, bà chuyển qua nhà tôi để tiện chăm sóc. Mẹ bà đã đồng ý rồi, và không bao giờ được đụng đến kem. What? Nó, Thanh và Long hét lên, lại thêm một cú sốc nữa. Sao mẹ lại cho nó và hắn sống với nhau chứ? Không phải là sao trứng cho ác à? Thanh và Long, hai người muốn sống chung không? Hắn đề nghị, sống chỉ có hai đứa thì cũng buồn lắm, nên rủ đồng cho vui vậy. Thấy nó đang gặp nguy, Thanh đồng ý ngay. Nhỏ đồng ý thì tất nhiên là Long cũng chịu luôn. Nằm một ngày, hôm sau nó đã được ra viện, vui vẻ nhảy nhót đến lớp. Ai cũng ngạc nhiên về nó. Hôm nay nó thả tóc, cười tươi, nhảy nhót và hát nữa chứ. Quả là chuyện lạ hiếm thấy. Vừa đặt chân đến chỗ ngồi, nhỏ thơ và Linh đi lại, đập bàn. Ngày mai sẽ thi đó, phần nhớ sao kèo chứ. Chuẩn bị chịu thua đi. Nói xong hai nhỏ quay đi, nó thì mỉm cười. Hả? Hai con này rảnh thiệt, ham dọa mà ta không sợ, còn mắc cười nữa. Này, có thắng được nó không vậy? Hắn ngờ vực nhìn nó, nhưng trái lại nó cười toe toét. Chắc chắn mà. Buổi tối. Á! Ngu, im coi. Đau mà. Một loạt âm thanh vang lên trong nhà của hắn, tình hình rất chi là tình hình. Hôm nay vừa về nhà của nó thì bị mẹ đuổi ra ngoài, làm nó năn nỉ mãi mà không được. Bạn xách vali đến nhà của hắn. Vừa đến, nó muốn rớt qua hàm ra ngoài. Đây là nhà đó hả? Ừ, thì sao? Hắn ở đâu lù lù xuất hiện, làm nó nhảy dựng lên, rồi lắp bắp trả lời. À, không sao, mà có sao đó. Cái này mà là nhà hả? Chuồng heo mới đúng á. Nhìn kỹ lại, quả thật, sống thật. Quần áo thì quăng khắp nơi, nào là vỏ bánh, vỏ kẹo, lon nước, chén, dĩa, khắp mọi nơi. bàn ghế thì bụi bặm hết chỗ sạch. Nó nu cái ực, nhìn sang hắn đang cười. Phòng tôi ở đâu vậy? Sau khi lên đến phòng dọn dẹp, nó lại chạy xuống bếp phòng khách dọn tiếp. Nó dọn hắn bừa, người chửi người cười. Sau 3 tiếng nó vật lộn, lăn xả, cuối cùng cũng xong. Bụng réo âm ỉ, nó vô lục tủ lạnh và mặt càng ngày càng đen lại. Huy! Hắn đang xem hoạt hình mà muốn tá về cái tiếng la của nó. Đi lấy xe, mua đồ về nấu ăn nhanh. Nhanh chân xách xe đi liền. Sau 30 phút, hắn cũng đã về nhà với lỉnh khỉnh đồ ăn. Nó thì đang phát chéo chân, miệng nhớp nháp nhai bánh. Mắt thì dán chặt lên tivi coi hoạt hình. Về rồi hả? Nấu đi. Nó phát ra một câu làm cho hắn đứng hình vài giây. Thấy như vậy nó cười ha hả. Tôi không chơi động tượng đâu, mà đứng im như vậy. Bỏ đồ ăn trong bếp đi, rồi tôi vô. Hắn càng ngày, mặt càng đen lại. Xách đồ bỏ vào bếp rồi đi ra ngoài, không thèm nhìn mặt nó. Thái độ con nít của hắn làm nó rất là mắc cười. Thôi tôi đi, nấu lẹ đi rồi còn ăn nữa. Vô giúp tôi một tay. Hắn vẫn không thèm dò mặt. Nó lắc đầu ngán ngẩm, đi vào bếp. Nó nấu ăn cũng coi là ngon lắm chứ bộ. Nhưng chỉ là tội quá lười nên là không nấu. Khoảng mấy phút sau thì bếp văng lên tiếng la của nó. Bay qua cái ghế, hắn chạy nhanh xuống chỗ của nó. Cầm lại ngón tay đang chảy máu kia mà bỏ vô miệng. Hành động không suy nghĩ này của hắn làm cho nó khá là bất ngờ. Cố rụt tay lại, nhưng do hắn mạnh quá nên bây giờ mặt của nó đỏ hết sức. Lúc đó thì Thanh và Long vừa đến, hai cảnh tượng nóng người. Cậu khẽ hằn giọng cho đến khi biết được sự hiện diện của mình. Hình như là không có tác dụng thì phải. Hai người đang mặt đối mặt, miệng thì vẫn đang ngậm ngón tay của nó. Thanh thấy vậy thì mỉm cười, lấy điện thoại chụp lại làm kỷ niệm. Xong việc, nó vỗ vai nhẹ nó. Cá, cháy kìa! Chương 14. Tiếng hát của Thanh đã làm cho nó và hắn giật cả mình. Rụt tay lại, nó xoay người vô chảo cá. Một là tránh mặt của hắn để chữa ngượng, hai là cái chảo đã cháy đen. Xuất ra, cái chảo đang đổ dầu đấy, ra hết đi! Nó đuổi khéo hắn và hai người kia ra ngoài. Dọn dẹp, bày ra bàn, không khí phòng ăn rất là hỗn loạn. Lúc thì tiếng cười khúc khích, tiếng thở dài của nó và hắn. Sau một thế kỷ ăn xong, nó ở bên trong dọn dẹp, còn ba người kia bên ngoài thì buông dưa. Bên trong lầm bầm chửi. Chết này, dám để một mình bà bị thương mà phải đứng đây dọn rửa cho bay à? Thì là tức quá đi mà. Rửa xong nó không thèm dò mặt ba người kia mà đi thẳng lên phòng. Mọi đứa một phòng, nó và Thanh hai phòng đối diện, còn hắn và Long thì ở dưới lầu. Đóng cửa cái rầm, làm cho mọi người giật mình. Trong phòng, nó còn nghe tiếng hét của hắn mà. Đóng nhà thôi, tốn tiền sửa đấy. Ức chế quá mà, tìm mọi cách mà nó vẫn không thể hết bực bội được. Nhìn quanh, nó thấy đây là căn phòng khá là rộng, được trang trí với họa tiết khá là nhẹ nhàng, gió lùa qua khe cửa, làm cho rèm bay phấp phới. Kéo rộng, nó đi ra lan can, ngước mặt lên trời, nhìn những ngôi sao đang lấp lánh kia. Đến khi nào mới trở về thân phận thật đây? Cuối cùng, tôi là ai? Ngồi ngắm trăng sao mà nó ngồi ngoài hành lang ngủ hồi nào không hay. Hắn gõ cửa mãi không thấy ai trả lời. Mở cửa bước vào, nhìn quanh không thấy ai. Hắn nghĩ là nó đã ra ngoài nên định đi ra. Vừa quay người thì thấy rèm cửa mở tung. Vừa đi lại thì thấy nó đang ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt nó ngủ mà thấy yêu ghê luôn á. Sao mà dễ thương thế này? Đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt thì nó cựa mình. Hắn giật mình, rụt tay lại. Ai dè nó ngủ tiếp. Hắn bật cười, nhấc vọng nó lên đặt xuống giường. Ngồi bên giường, kéo chăn đắp cho nó. Hắn đưa tay chạm vào mặt của nó. Mềm thật. Thích thú hắn cứ sờ sờ, kéo kéo má của nó. Một lúc sau hắn vén những cọng tóc con của nó lên, đặt lên trán một nụ hôn. Ngủ ngon. Ngồi nghịch mặt nó, mà hắn không để ý là bên ngoài Thanh Long đang cố quay lại hết những cảnh lãng mạn này. Xong xuôi cả hai nhảy sang phòng của Thanh, xem lại mà cười khúc khích. Sáng ngày hôm sau, Phương mình dậy, nó đi vào phòng vệ sinh. À, tiếng là thất thanh của nó làm cho mọi người chạy bán sống bán chết đến phòng của nó. Ly, có chuyện gì vậy? Hắn đập cửa rầm rầm, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Cạch, nó đem bản mặt bị bầm một nửa đi ra ngoài. Ba người còn lại nhìn nó mà không nhịn được cười. Này, bị sao mà kêu thế? Mặt tôi hôm nay thi với tụi kia mà cái mặt này chắc toi quá. Lo gì để tao xử cho. Lầy hoài bòi bòi trét trét là hét ôm sòm, cuối cùng thì cả hai cô gái cũng bước ra. Nó hôm nay bắt buộc phải mặc váy, đó là chiếc váy màu hồng cúp ngực, ngắn ngang đùi, làm tôn lên vóc dáng chuẩn, khuôn mặt được trang điểm khá hồng hào. Nó đi đôi giày 7 phân để tăng chiều cao khiêm tốn của nó. Chậm rãi, nó đi từng bước khó khăn xuống cầu thang, nơi hai chàng trai đang ngồi. Hắn nhìn lên cầu thang sững người, và Long cũng vậy, thấy vậy chạy lại chỗ của cậu, nhéo vào hông. Nhìn gì mà ghê thế, Long. Nhỏ nghiến răng ken két, làm cậu rung mình. Nó bước xuống bên cạnh của hắn, hò hò cái tay trước mặt cho hắn tỉnh. Thấy không động đậy gì, nó định búng trán của hắn cho tỉnh. Ai dè, phọc. Hắn nhanh tay búng lại, nhảy ra khỏi ghế. Thế là chiến tranh xảy ra, chạy vòng vòng. Nó quên mất mình đang đi chiếc xe cao gót, chạy đi trước. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy cục đá đang chắn trước chân của nó. Đá kìa. Theo thường ngày, nó nhảy cóc qua rồi rượt tiếp, nhưng hôm nay nó cũng nhảy qua, tiếp đất bằng một chân. Rắc, chọt chân. Ôm chân, nó nhìn hắn với một ánh mắt muốn xiết người. Hắn hết hồn chạy lại hỏi han. Cuối cùng hắn tháo giày nó ra, cầm chân lắc lắc, rồi bẻ một cái, đột ngột. Tiện ha, làm cho Thành và Linh phải chạy ra luôn. Hắn mang giày và đỡ nó dậy. Ta đến trường đi. Hắn lên tiếng làm cho cả ba người kia cuốn lên. Đến trường. Nó bước xuống trước con mắt tò mò của mọi người. Cũng đúng, nó bây giờ bước xuống như là một công chúa với bộ váy lúc nãy. Tóc được uốn từng lọn mềm mại, mặt đeo chiếc mặt nạ hình bướm đen, đã tạo nên một sự huyền bí cho nó. Sau đó, hắn và Lâm cùng bước xuống, làm cho đám con gái ngất ngây, la hét ầm sùm. Nhưng sau đó im lặng vì có sự xuất hiện của một cô gái đeo mặt nạ, Long Vũ bước xuống, nắm tay của Long. Hắn thì là trò của nó, xòe tay ra mời nó cùng mình làm bạn hôm nay. Mỉm cười, nó đặt tay lên cùng hắn đi vào mà không hề biết đằng sau có tiếng chửi rủa kinh người của Thơ và Linh. Hai nhỏ hôm nay mặc bộ đồ khá là ngây thơ, làm tụi con trai phải nhìn không chớp mắt. Tụi nó mỉm cười lấy lòng tụi con trai và cứ bắt chuyện với họ. Buổi văn nghệ bắt đầu. Đầu tiên là khói mười, đàn em của tụi nó nhìn ngây thơ đáng yêu làm sao. Nó đang chăm chú nghe thì hắn hớt hơ hớt hải chạy lại. Này Ly, đàn guitar chúng ta trình diễn đã bị hư rồi, phải làm sao đây? Hư, làm sao chứ? Nó xoay người, vô tình chạm mặt với hai con kia. Nhìn thấy khuôn mặt điệu cán kia, nó hiểu ra nhanh. Nó vừa khóc lóc, lo lắng kéo hắn đi vào phòng nhạc. Hắn thì thấy nó khóc lóc, đâm ra loạn xạ, ngơ ngác đi theo nó. Vừa vào nó cười toe toét. Là tụi con Linh làm đó, không có đàn guitar thì đã bài khác nha. Bài Chân Ngắn của Cẩm Vân Phạm và TMT, cậu có nghe bao giờ chưa? Ồ, bài ruột của tôi một năm trước đó, ok luôn. Ngồi nói chuyện một lát thì đến lượt tụi nó trình diễn. Hắn bây giờ đã thay áo phông, mặc với quần jean. Nó thì đã tháo mặt nạ ra vì trời tối, ít ai thấy được. Hắn bắt đầu vào nhạc. Trong một bài hát dễ thương này, tiếng hò hét vang lên và rồi nó bước ra tiếp nhạc cho hắn. Giọng hát trầm ấm đã dịu đi tiếng hát của khán giả. Chân ngắn nhưng não không ngắn là được rồi, đúng không? Kết thúc bằng câu nói của hắn, cả trường hát lên vì bài hát hay, ý nghĩa, mà người hát cũng hát hay nữa. Chương 15. Và sau đây là tiết mục Come Back Home của hai cô gái duy nhất đêm nay. Vừa dứt lời, bên dưới vang lên tiếng hát của đám nam sinh, làm cho hai nhỏ vênh mặt đi qua. Nhếch miệng, hai nhỏ buông câu nói, làm cho nó rất là tức giận. Mày nghe gì chưa? Tao thắng chắc rồi. Nhỏ Thơ cố tình đi qua, đụng vào vai nó, làm nó ngã nhào xuống đất. Tiếng hò hét làm cho hai nhỏ cười toét cả miệng. Nhạc bắt đầu lên, nhỏ Thơ bắt đầu hát. Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay rần rần, họ hát làm cho hai nhỏ cúi chào rồi vào trong. Thấy nó và hắn đang ngồi, nhỏ Thơ đi lại xỉa xói. Tình cảm ghê ta. Nó nhìn lên nở nụ cười nguy hiểm. Gato hả? Ai nói là tao ghen tị? Ấy, tôi đang nói chuyện với Huy mà. Nhột hả? Tôi gãi đi nha. Mày, tao đang nói chuyện với mày. Huy ơi, tôi nghe thấy cái tiếng vò ve rồi mồi ở đâu đây nè, đập chết nó giùm tôi đi. Miệng nói Huy, nhưng mắt thì hướng về phía của nhỏ, làm cho nhỏ tức ói máu mà chẳng làm gì được. Sạm chân, nhỏ liếc xéo nó. Đợi kết quả đi, rồi mày biết tay tao. Coi chừng liếc quá, lời trọng đấy nha. Nãy giờ hắn ngồi bên cạnh nhịn cười, lúc mà cả hai cùng đi, là hắn bò lăn ra đất mà cười. Bỗng nó nhăn mặt là khó chịu, nói là đi vệ sinh, rồi nó cầm giỏ sách chạy đi. Đến phòng, nó ôm ngực ho sặc sụa. Sao tự nhiên lại ho như vậy chứ? Lại nhanh, uống thuốc nó ngồi trong đó, chờ con đau qua đi. Sao như vậy ta? Chẳng lẽ bệnh lại tái phát à? Lắc đầu, nó cố phủ nhận điều đó. Đứng mãi trong toilet, đến khi tiếng của người MC công bố kết quả, thì nó bước ra vờ như là không có chuyện gì. Thấy nó từ xa, Tiểu Huy chạy lại cầm vai của nó, hắn lo lắng. Sao vậy? Đi toilet mà lâu thế, có sao không? Không sao cả, MC kêu tên kìa, ta lên đi. Hắn giặt thót mình, cuộn theo nó lên sân khấu. Hai nhỏ kia đang đứng bên mặt kêu căng. Và bây giờ là kết quả của cuộc thi này. Xã khuyến khích thuộc về cặp đôi Thái Trâm, lớp 12C6, và cặp đôi Thanh, Hải, lớp 10A9. Giải ba là của lớp 11B4, cặp đôi Thành và Vi. Giải nhì thuộc về lớp 10A2, cặp đôi Quân, Nhi. Giải nhất là của cặp đôi nữ duy nhất ngày hôm nay, Thờ Linh. Nói đến đây, nó nhìn hai đứa kia mà đắm cho vợ cái bắn mặt kênh kiều kia đi. Hai nhỏ rất chí, nhưng khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi theo lời nói của MC. Năm nay có một sự thay đổi nhỏ là giải đặc biệt, và nó thuộc về cặp đôi xuất sắc nhất đêm nay. Đó là cặp đôi Huy, Ly. Xin mời các cặp đôi lên nhận giải. Khuôn mặt của hai nhỏ bây giờ đen hơn là đít nồi. Nhưng chưa kịp nhận thưởng thì có một người đàn ông mặc áo vest sang trọng nói gì đó với ông MC mà mặt ông ta khá là hài lòng. Có một sự thay đổi nhỏ là cặp Huy Ly và Thơ Linh sẽ đấu với nhau một lần nữa, nhưng lần này là đơn ca. 15 phút sau sẽ bắt đầu. Ngạc nhiên không nói nên lời, cả bốn đều đứng hình. Nghe tiếng hít của Long, hắn đành kéo nó vào chuẩn bị, mặc cho hai ả kia đứng như là trời trồng. Sửa soạn 15 phút sau, hắn là người mở màn trước với bài hát I Snow Deep. Giọng hát của hắn làm cho nó bên trong cánh gà mà tim đập theo điệu nhạc của hắn. Nó cảm nhận như bài hát này đang dành riêng cho nó vậy. Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay hò hét sùm. Hay quá Huy ơi! Và hàng vạn lời khen cho hắn. Nó nhìn qua tấm màn, thấy người đàn ông ban nãy rất vui vẻ khi nghe được bài hát này. Khẽ liếc qua thấy hắn mồ hôi nhẹ nhãi mà thấy thương, miệng nhoẻn cười khi thấy hắn đang bước xuống nhường sân khấu cho Linh. Hắn ôm chầm lấy nó trong sự bất ngờ của mọi người. Bài hát này dành cho cậu đó, mình suy nghĩ kỹ rồi, mình sẽ bắt đầu theo đuổi cậu, Ly à. Hôn chuột vào má của nó, hắn buông tay ra và đi để cho mặt của nó ửng đỏ lên trong niềm hạnh phúc. Chương 16. Nhỏ Linh lên hát bài Gửi của Đông Nhi. Tiếng hát của nhỏ, nó phải công nhận là hay. Cái chất giọng trầm ấm mà không cao, nhưng lại thuộc vào con người kiêu căng kia. Mãi suy nghĩ mà nó không biết là tới lộ của mình. Hết một hơi thật sâu, nó bước lên sân khấu. Từ trên này nó nhìn xuống xung quanh, thấy bọn lớp nó nhau nhau la hét ủng hộ. Thấy hắn dựa vào gốc cây, nhìn nó nhoẻn miệng cười. Bình tâm lại một chút xíu, nó bắt đầu vào bài hát Evening Sky, bài ruột yêu thích nhất của nó. Một cuộc tình đẹp, giọng hát nó trong trẻo làm sao, làm biết bao nhiêu trái tim thổn thức. Im lặng lắng nghe giai điệu mà nó đã dồn bao nhiêu tình cảm, cảm xúc của mình vào. Lắng nghe bài hát nó trình bày, người đàn ông kia gật gù, mỉm cười hài lòng. Kết thúc bài hát, mọi người tiếc nuối giọng hát của nó, cúi chào mà không một ai vỗ tay, bởi vì họ đang mường tượng lại cảnh ban nãy. Một lúc sau khi Thơ bước lên thì mới bắt đầu vỗ tay. Thấy mọi người vỗ tay, nhớ tưởng là ủng hộ mình nên vên mặt cười không ngớt. Ai dè, Ly hát hay quá, Ly ơi hát tiếp đi. Vô vàng lời khen về nó làm cho con Thơ quên hết đường nói. Tuy vậy nhỏ cũng phải thực hiện xong bài hát của mình chứ, không thể nào để thua thiệt. Nhỏ đã hát bài Let It Go, nhưng mà bởi vì tức giận nhỏ đã hát sai nhịp, nhưng càng sửa thì càng rối. Mà như vậy thì đám học sinh phía dưới xua đuổi, trách móc, làm cho nhỏ tự ái ôm mặt chạy đi. Nó lo lắng và chạy theo nhỏ. nhanh lên. Nó nắm tay của nhỏ kéo lại. Đừng buồn nữa, chỉ là một cuộc thi thôi mà. Mày đã thắng tao, nên bây giờ vênh mặt dạy đời tao hả? Tôi không có ý đó. Mày nhỏ nhẹ quá ha, cái con hay phá trường phá lớp, đang đứng trước mặt tao ư, xả tạo thật. Chát, nó vung tay tát mạnh vào mặt của nhỏ và quay đầu nói. Tao có lòng tốt chạy đi an ủi mày, nhưng mà mày là không muốn điều đó. Tốt thôi, mà còn chuyện trước đây tao quậy với bây giờ là ngoan ngoãn là nhờ ai? Là nhờ cái đứa không biết quản lớp như mày. Vô dụng thì nó lọt vào tay của tao. Tao phải có nghĩa vụ làm gương, và bây giờ mày nên nhớ, mày đang dưới tay của tao. Tô Mộ Tràng, nó quay mặt bỏ đi, mặc cho con thơ đang ngây người. Quay lại sân khấu, Thị Long cho nó biết nó và Huy đã lọt vào tầm ngắm của một công ty đào tạo tài năng trẻ, tên là Star. Vào phòng thấy hắn và người đàn ông kia đang bàn chuyện, thấy nó ông ta đứng dậy, đưa tay ra bắt. Chào, tôi tên là Vĩ, đến từ công ty Star, muốn mời hai bạn đến công ty của chúng tôi. Các chú hãy cho tôi thời gian kết thúc hết 11, rồi chúng tôi sẽ đến công ty. Vậy thì được, thôi chào hai em, anh đi. Ông ta vừa rồi thì chúng tôi cũng về. Đến nhà tôi ngã lăn ra suy nghĩ chuyện nhỏ thơ mà ngủ lúc nào cũng không hay. Còn hắn thì vừa về đã bật máy tính cầm cùi ghi ghi cái gì, đến gần sáng mới ngủ. Hôm sau nó cảm thấy ngứa ngáy mình mẩy nên tỉnh giấc nhảy vô phòng tắm. Gần tiếng đồng hồ sau, nó bước ra với cái đầu ướt nhẹp, quần áo không sột soạt cho lắm, ngồi vào trong phòng không biết làm gì, đành lên Face. Vừa mở lên 129 thông báo của Huy Hot Boy. Huy Hot Boy đã đăng bài viết trên dòng thời gian của bạn. Nhìn cả trăm thông báo toàn là câu đó, nó tức giận bấm vào xem. Nói cho anh biết, em được cấu tạo thành những chất gì? Bởi vì anh đã trộn 100 ký đường với 80 ký sô cô la và 60 ký mật ong, thế mà chẳng thể nào tạo ra thứ gì ngọt ngào như em cả. Một trái tim, hai con mắt, năm giác quan, cùng với 5,5 triệu hồng cầu, 60 tỷ DNA, trong anh đang nói với em, anh nhớ em. 3 × 2 = 1, trái tim cầu nguyện cho em. 1 + 1 = 2 con mắt tìm em. 2 + 3 = 5 giác quan nhớ em. 5 + 2 = 7 ngày trong tuần luôn nhớ về em. 7 + 5 = 12 tháng cầu phúc cho em. Trọn phép tính của tình yêu, 1 + 1 = tất cả, còn 2 - 1 = 0. Có 12 tháng trong một năm, 30 ngày một tháng, 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày, 60 phút một giờ, nhưng chỉ có một là em thôi trong đời của anh. Nếu mỗi lần nghĩ đến em anh được 1.000, thì dù có chia tay nhau, anh cũng sẽ là tỷ phú. Mọi người dạy cho anh biết rằng 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây, nhưng không ai dạy anh rằng 1 giây thiếu em là 1 giây bất tận, 1 phút vắng em là 1 phút vĩnh hằng. Nếu em sống đến 100 tuổi mà anh sống đến 100 tuổi cộng 1 ngày, thì anh không phải sống một ngày nào thiếu em cả. Còn vô vàn câu sến súa mà hắn đã đăng cho nó, bây giờ nó đang rất là sốc. Tất cả những status hắn đăng đều dành rất nhiều like và comment, đa số là nói nó nên đồng ý. Chương 17. Vào nhanh tường phay của hắn, nó đăng một status. Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Học dốt tiếng Anh mà đăng toàn tiếng Anh. Cậu làm vậy sao không nghĩ mình sẽ không đồng ý? Lúc đó cậu còn mặt mũi nào nữa không? Cậu thật là... Vừa mới đăng lên thì đã có thông báo Huy Hot Boy đã thích bài viết của bạn. Choáng, thật sự nó rất là choáng đấy. Sao mà nhanh thế? Hắn đang on sao? Tim nó đang đập rất nhanh, hồi hộp quá. Tinh! Hộp thư có tin nhắn. Huy Hot Boy, làm bạn gái mình nha. Không biết. Vậy làm sao mới biết đây? Thể hiện đi. Không thể hắn trả lời, nhưng thông báo ra xem. Nó suy nghĩ, nhưng giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Tim lại nhảy liên hồi, nhanh chân lại nắm chốt, không cho người bên ngoài mở cửa. Bên ngoài, Thành đang tức xì khói, lấy hơi. Con Ly, mày mở cửa ra cho tao. Hụt hẫng, nó cứ tưởng là hắn chứ. Thả nắm cửa cho nhỏ tự vô, chạy lại máy tính thì thấy tin nhắn của hắn. Thái độ bằng nãy là sao? Chốt cửa, không chạy vô cả. Thích tôi rồi phải không? Ai còn đây là sao đây? Đồng ý rồi hả? Chờ xíu, tôi lên liền đây. What? Hắn chuẩn bị làm cái quái gì thế? Thành nãy giờ nó đọc hết tin nhắn của tôi rồi, bây giờ mặt nó sao mà nham hiểm thế kia chứ? Nhìn về phía Thành, môi nhỏ mấp máy, định nói thì tiếng gõ cửa vang lên, làm cả hai giật mình. Nó chạy nhanh lại nhưng vẫn không kịp. Cửa đã mở, hắn đang đứng, nở nụ cười chết người. Mình yêu nhau đi. Bích Phương. Mình yêu nhau đi. Bích Phương. Mình đang nghiêm túc đấy Ly. Ừ, thôi vô nghe bài hát đó đi. Nó cố đánh trống lảng không trả lời. Hắn theo nó vào phòng, mặc cho một kẻ thứ ba đang ngơ ngác và tức giận. Con Ly này ngu quá, Huy nói vậy thì đồng ý đi, vòng vòng vèo vèo, tức chết đi được. Ghét, nhỏ rút điện thoại ra, vờ bấm bấm nhắn tin, nhưng thật ra là đang canh mẹ để chụp hình. Hắn khi đi vào nhìn một lượt và dừng lại ở chiếc đàn guitar, nhoẻn miệng cười. Nghe nhạc không? Nghe nhạc không cần mở máy, tôi sẽ hát cho nghe, nhưng hát xong phải có câu trả lời đó nha. Không để nó hé điều gì, hắn chạy lại nắm tay của nó. Thành chớp lấy cơ hội, chụp một tấm, làm kỷ niệm. Hắn cho nó ngồi xuống lấy cây đàn guitar và bắt đầu hát. Cũng là lúc nhỏ bắt đầu quay video. Kết thúc bài hát, hắn đi lại chỗ của nó, cầm lấy tay của nó, đưa lên ngực của mình. Đã mất đi một vài nhịp vì cậu rồi đấy. Ly à, đồng ý nha. Nó ngập ngừng, nhưng bị Thành đạp vai, tỉnh hẳn, nó gật đầu mỉm cười. Nhận được sự đồng ý, hắn mừng rỡ ôm chầm lấy nó. Mọi hình ảnh đã được ghi lại trong máy của Thanh, nhỏ nhanh chóng vào phòng của Long để khoe chiến tích. Không gõ cửa, nhỏ chạy vào luôn. Đau phô mắt là hình ảnh Long đang ở trần, ôm gói ngủ ngon lành. Đỏ mặt, nhỏ đi lại kêu dậy. Vừa mở mắt, cậu thấy nhỏ. Bất ngờ cậu ngượng ngùng, chạy vào phòng để thay đồ. Khi đi ra thì không thấy nhỏ đâu, chỉ có cái điện thoại. Bật lên cậu mỉm cười và hiểu ý của Thanh. Cậu bật máy tính vào phay và đăng lên tường của nó và hắn. Với status, một cặp đôi đã được ra lò qua lời tỏ tình khá là sến súa của bạn Huy. Hãy luôn chúc phúc cho hai bạn ấy nha. Vừa đăng lên, cậu choáng cả mặt khi mà nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt like và comment. Huy và nó đang nói cười vui vẻ thì thấy thông báo trên phay. Nó vô và mặt cả hai kéo xề dài khi thấy status đó và lượt like cứ nhảy vòng vọt và nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Tuy đã biết ai làm ra chuyện này rồi, cả nó và hắn đều không muốn xử như lần trước nữa. Cả hai muốn rửa tay gác kiếm. Huy nhìn vào nó và ôm eo. Chúng ta còn 6 tháng nữa để bước vào ngành giải trí. Cậu có muốn tìm lại quá khứ không? Trầm ngâm suy nghĩ, nó gật đầu đồng ý. Vậy mai mình sẽ xin cô nghỉ khoảng 1 tháng và trở về ngôi nhà trước kia nha. Ừ. Hôm đó là một ngày hạnh phúc của một cặp đôi trẻ. Ngày hôm sau, cả bốn đứa lên xe và đi đến ngôi nhà xưa của nó. Ngồi trên xe mà nó hồi hộp, nó cứ ngồi suy nghĩ, mường tượng ra được cái cảnh mình lấy lại được trí nhớ. Cả hai ngồi nói ríu rít chỉ trỏ, mường tượng ra cảnh mình lấy lại được trí nhớ, cảnh gặp lại ba mẹ. Và rồi nó ngủ gục trên vai của hắn hồi nào không hay. Còn Thanh và Long khi bước lên xe, cả hai nói ríu rít chỉ trỏ, rồi tự sướng đăng lên phay nữa chứ. Con đường đến ngôi nhà khá là xa, hai bên đường toàn là cánh đồng xanh rì. Họ cảm nhận mình thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt của thành phố và đang hòa vào thiên nhiên. Bầu không khí trong lành và yên ắng làm cho hai bạn trẻ rất là háo hức. Nhìn hai người bạn của mình vui đùa mà hắn phải ganh tị. Đâu có như nó, hôm qua đồng ý làm người yêu với hắn rồi. Vậy mà hôm nay lên xe không hò hé lời nào với hắn, chỉ biết ngủ thôi. Chán nản, hắn lấy tai nghe bật nhạc lên để thỏa tâm trạng. Chương 18. Chán nản, hắn lấy tai nghe bật nhạc lên, từng điều nhạc vang lên, dần dần dòng màu ảm nhạc trỗi dậy và hắn bắt đầu hát. Bài hát mở đầu chính là Không cần thêm một ai nữa. Anh còn yêu em nhiều biết mấy. Khi hát đến khúc này, Thanh và Long đang im lặng lắng nghe hắn hát. Sao mà bài hát tâm trạng vậy? Hắn cúi xuống người con gái đang nằm trên vai của mình mà mỉm cười, vuốt nhẹ tóc. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của người kia. Anh sẽ mãi mãi yêu em Ly à, dù cho sau này em lừa dối anh, nhưng anh vẫn yêu em. Nhưng anh tin rằng anh yêu em. Hành động của hắn đã làm cho nhỏ và Long ngượng chín cả mặt, còn nó thì dựa vào vai, thì tai thì vòng qua eo của hắn mỉm cười. Đưa tai lên cao, nó lấy một tai nghe ra cắm vào tai của mình. Nãy giờ em chưa ngủ đâu ha, lợi dụng ghê á. Anh hát rồi, nghe em hát không? Này, hai người đừng có ngồi phía dưới, lên đây ngồi chơi luôn đi. Khi hai người kia vừa lên thì nó cũng bắt đầu hát. Từng nốt nhạc vang lên làm cả ba xao xuyến. Bài hát đó là Một Bờ Vai. Vừa dừng hát thì nó nhổm người lên nhìn hắn. Anh cho em mãi bên anh nha. Hai bạn trẻ kia nhìn nhau mỉm cười. Cậu ôm lấy nhỏ. Ly chủ động đi với Huy. Anh không còn em chủ động, hãy để anh mãi mãi bên em bảo vệ nha. Và rồi trên xe có hai cặp sân số nói chuyện với nhau, làm bác tài xế đang FA phải gà tô. Tụi trẻ bây giờ thật là nhanh, đầu như già cả như mình mà chẳng có mảnh tình vất vai, đau lòng quá đi mất. Họ chơi đùa một lúc thì tới nơi. Vừa bước xuống xe, nó, Thanh, Long phải trồ lên ngạc nhiên vì khung cảnh ở đây. Xung quanh là cây cối, nhưng giữ lại một chút gì đó hoang tàn. Cảnh vật ở đây rất đẹp, không khí khá là trong lành. Xách xong hành lý xuống, hắn nhìn ba đứa trẻ đang chạy lanh quanh, ngắm nghía như là trẻ em tìm được điều lạ. Cả ba con người con nít đến mức hắn và bác Tài phải phì cười. Này, vào nhà thôi, định nhịn đói à? Bác ở lại dùng bữa với tụi cháu luôn nha. Hắn kêu ba đứa trẻ kia lại, quay sang bác Tài ngỏ ý mời cơm trưa. Bác Tài hơi do dự nhưng phải gật đầu vì hiện tại đã là 12 giờ trưa rồi. Bác Tài để quá giờ trưa sẽ bị tụt huyết áp vì đói. Trong lúc chờ ba người kia đi lại, bác Tài hỏi nhỏ hắn. Cháu thích con bé kia thật hả? Hơi bất ngờ vì câu hỏi của bác, nhưng hắn vẫn vui vẻ trả lời. Vâng ạ, cháu dẫn cậu ấy đến đây để tìm lại ký ức của tụi cháu ngày xưa. Bác Tài gật gù vì câu trả lời của hắn, bác vỗ vai của hắn. Trân trọng cô bé nha, cô bé là một cô bé tốt, khó kiếm trong thời buổi bây giờ đó. Vâng ạ. Mất ai chứ cháu không thể mất cô ấy được. Thôi bác cháu ta vào nhà đi. Dọn đồ vào nhà, hắn nói với bác Tài ngồi phòng khách nghỉ để hắn vào nấu. Nào là làm cá, nhặt rau, thái thịt, hắn làm rất là thành thục, dường như việc bếp núc đó với hắn là chuyện rất là bình thường. À, mùi gì thơm thế, cá chiên xả ớt à? Chưa bước vào đến cửa, nó đã hét toáng lên vì món cá của hắn. Con gái như nó không biết nấu ăn gì cả. Rán cá thì cháy đen thui, luộc rau thì cạn khô cả nước, nấu cơm thì khê lên khê xuống. Đã vậy, nó còn ham ăn đến mang rợ, không gì cản nổi nó khi thấy đồ ăn. Bây giờ cũng vậy, nó nhào vô bàn mà không mời ai cả. Vừa mới cầm đũa lên, nó đã bị hắn đánh một phát vào tay. Rửa tay và ra kêu mọi người vào ăn, không ăn vụng như vậy. Mặt buồn thui thủi vào rửa tay và ra kêu mọi người, đỡ thần xác và cái bản mặt buồn thiêu đi ra. Mọi người vào ăn cơm đi. Long, Thanh, bác Tài đang ngồi nói chuyện thì nghe giọng nói của nó giật bắn cả mình. Vừa mới xong, nó quay lưng đi vào để đằng sau có ba con người mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đi đến bếp, hắn hỏi nó. Mọi người vào hết chưa? Rồi. Mọi người nói sao? Không nói gì hết. Em sao thế? Dọn anh hả? Dọn kêu quái gì chứ? Mọi người vào nhanh đi, hết đồ ăn đó. Nó hét với cái tần suất rất là lớn, làm cho hắn ngồi ở bên cạnh phải bịt kín tai mà mặt thì vẫn nhăn. Bữa trưa diễn ra trong im lặng, không ai dám hò hét chuyện gì cả vì sợ nó tức giận. Mọi thứ cứ diễn ra cho đến khi hắn lên tiếng. Mọi người, tối nay ở đây diễn ra hội chợ thực phẩm, ai muốn đi không? Tôi, tao, bác đi. Còn một người không trả lời chính là nó, vẫn cầm cùi với cái chén mà không thèm để ý đến mọi người xung quanh. Đang chờ đợi câu nói của nó thì đột ngột nó buông đũa xuống và đứng dậy. Tôi ăn xong rồi, tôi hơi mệt, nên mọi người đừng kêu tôi đi chơi. Đừng kêu nha. Tất cả đều rất là bất ngờ trước hành động của nó. Hôm nay nó đã từ chối, trong khi nó là người ham ăn. Thấy vậy, hắn bèn theo nó lên phòng, mở hé cửa ra. Hắn muốn rớt cái hàm ra luôn. Nó ôm cái con gấu có ghi tên của hắn, tay thì chọt mạnh vào hai con mắt, miệng thì lầm bầm chửi. Huy chết bầm, chết thói, chết rửa, chết rồi xong, dám không cho ta ăn, đã vậy còn đánh ta, không thèm rủ ta đi ăn luôn, ta ghét, ta giận ngươi. Đến lúc này hắn mới đẩy cửa bước vào, miệng cười toe. Giận anh lắm hả? Giận mình, nó đánh rơi con gấu, thấy vậy hắn cầm lên, mặt giận tái đi. Con gấu bây giờ, con mắt thì bị rớt hột, còn con kia thì lòi cả bông gòn. Hắn giơ con gấu lên nhìn nó. Giận anh đến mức này sao? Chương 19. Hắn bắt đầu lạnh cả người chỉ vì một từ ừ của nó. Hắn đứng phát dậy, quay lưng về phía nó và cởi áo ra. Từng hành động của hắn cứ diễn ra là mặt của nó đỏ lên vì ngượng. Chá, anh làm cái gì thế hả? Mặc áo vào đi. Câu nói của nó phát ra âm lượng đủ để cả ngôi nhà nghe thấy. Phía dưới nhà, mấy người kia nhìn nhau cười tủm tỉm mà đâu biết chuyện gì đang xảy ra cơ chứ. Còn hắn khi nghe xong câu đó thì mỉm cười nhưng không quay mặt lại phía nó. Em đang nghĩ gì thế? Anh chỉ cởi áo sơ mi, còn áo thun bên trong mà. Anh cởi để em đánh bớt giận thôi mà. Bây giờ mặt nó đỏ lên không phải vì ngượng mà là tức giận. Quay lại nhìn nó, hắn biết mình đùa hơi quá nên nhảy đến ôm nó lần thứ hai. Thôi mà đừng giận nữa, anh xin lỗi. Tối nay mình cùng đi chơi nha. Có nhiều đồ ăn lắm đó. Kem nè, gà nè, xúc xích nè. Còn mặt của nó thì sắp lòi ra, miệng của nó thì cứ chép chép theo từng từ, chữ của hắn nói ra. Được được, đi ngay. Nó vừa phóng xuống giường thì bị hắn kéo ngược lại. Theo quán tính, nó nhào vào lòng của hắn. Thân hình nhỏ bé của nó đang nằm gọn trong vòng tay của hắn. Bây giờ nó nghe rõ từng tiếng tim đập, hơi thở nhẹ nhàng phả vào sau gáy. Hắn ghé sát vào tai của nó. Vẫn còn sớm, em nghỉ đi, ngủ ngon. Nói xong hắn buông tay cúi xuống hôn lên trán của nó rồi bước ra phía bên ngoài. Vòng tay ấm áp không còn, nó cảm thấy hụt hẫng, nhưng cảm giác lặng mờ của hắn đặt lên trán nó nhẹ nhàng vẫn còn vương vấn. Nó mỉm cười hạnh phúc, nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Hắn bước ra khỏi phòng của nó, vừa đi vừa hít sáo rất là vui vẻ. Hắn vừa đặt chân cuối cùng xuống phòng khách thì bị Thanh và Long kéo lại. Lúc nãy hai mày vừa làm gì trong phòng hả? Đã không? Long hít tại hắn, nhưng chưa trả lời thì bị Thanh cắp vào đầu. Tất nhiên rồi, ông không thấy Huy vui vẻ đi xuống hả? Long gật gù cười, hắn thì không hiểu hai đứa bạn của mình đang nói cái chuyện gì, đành lên tiếng hỏi. Hai người đang nói chuyện gì thế? Đang nhìn nhau cười thì câu nói của hắn làm họ tắt ngẫm, cùng nhau quay sang nhìn hắn. Không phải mày với Ly ấy ấy hả? Vừa nói, Long vừa đưa hai ngón tay chọt chọt vào nhau. Hiểu ý hắn đỏ mặt, đánh vào đầu của Long. Khùng hả? Suy nghĩ đang tối vừa thôi, hai tao không có làm gì hết. Ủa, chứ sao Ly hét lên kêu ông mặc áo vào? Thành ngu ngơ hỏi mà chả để ý đến sắc thái thay đổi của hắn. Dạ thưa cô, tôi cởi áo ngoài thôi để cô ấy dậy đánh. Mà sao hai người giống nhau thế? Giống như là đang hỏi cung vậy. Ấy, đấy không phải là cung mà là quan tâm nên là mới hỏi thôi mà. Thành cười giảng hòa rồi đứng dậy kéo Long đi ra ngoài. Chỉ còn một mình, hắn chợt nghĩ đến ngọn đồi năm xưa nó được chôn. Nghĩ là làm, hắn ghi một tờ giấy nhắn là hắn đi ra ngoài để nó khỏi lo. Đặt tờ giấy trên bàn, hắn xỏ dép và đi lên đồi. Cảnh vật ngày đó và bây giờ không có gì khác cả. Xung quanh hai bên đường toàn cây cối rậm rạp. Hắn đi thẳng, rồi dừng lại trước một ngôi mộ. Ngồi xuống bên cạnh, hắn lấy tay làm sạch bia mộ, rồi nhổ mấy cây cỏ nhỏ trên nấm mộ. Hắn mỉm cười. Em trở lại với anh rồi. Tuy đây chỉ là cái mộ giả, nhưng anh vẫn làm sạch. Hắn cứ ngồi bên mộ, nhổ cỏ và nói chuyện như là lúc nhỏ, cho đến khi chiều tối. Men theo con đường hắn đi về thì thấy nó đang ngồi ngoài cửa. Thấy hắn từ xa nó chạy lại ôm chầm, dùi mặt vào ngực của Huy. Hành động nó tuy lạ nhưng làm hắn rất là vui. Vuốt tóc của nó hắn hỏi. Em làm sao vậy? Ban nãy em ngủ, em nằm mơ thấy anh bị xe đụng, một vũng máu. Rồi em thấy anh, nhưng không ôm được. Và rồi khi em tỉnh dậy, tìm anh, nhưng mà chỉ thấy tờ giấy này, nên em lo lắng. Nó òa khóc, làm hắn nhói lòng, vì lo lắng cho hắn mà nó khóc. Nhưng một phần nào đó làm hắn rất vui, vì nó rất quan tâm và lo lắng, yêu hắn. Thôi nín đi, anh về rồi mà. Thấy nó vẫn còn thúc thích, hắn lay tài lau hết nước mắt, mỉm cười. Nào, khóc sẽ xấu lắm, mắt sưng, làm sao lát nữa đi. Thôi vào tắm rửa thay đồ đi. Đẩy nó vào trong nhà, hắn đi ra shop gần nhà mua một cái váy cho nó, và không ngờ tại shop đó là shop tình nhân bán đồ cặp. Đứng lựa mãi, hắn cũng đã ưng ý với cái cặp áo trắng, quần rộng cho nam và nữ thì váy đơn giản, với nơ ở vòng eo và xếp ly ở phía dưới. Đi nhanh về nhà, hắn thấy Thanh đã mặc một chiếc váy màu xanh, rất giống với chiếc váy mà hắn vừa mua. Mỉm cười về sự trùng hợp và hắn đưa cho nó mặc vào. Hắn muốn mua một bộ đồ này công khai tình cảm của hắn và muốn nó mãi thuộc về mình. Sau một lúc trang điểm xong xuôi, cả bọn quyết định đi bộ để tăng thêm độ lãng mạn và tiền để ngắm cảnh vật. Ở đây là một vùng núi nên khi về tối thì càng lạnh, vì vậy càng đi cả hai cô càng lạnh, tay chạm sát vào nhau. Thay thế thì hai chàng đồng loạt nắm tay của hai cô rút vào túi áo của mình. Hơi lạnh đang tràn xuống nhưng vẫn có bốn con người đang được sưởi ấm bằng con tim, bằng gấu 37 độ của chính mình. Chương 20. Chưa đến nơi mà cái miệng và mũi của nó hoạt động hết cỡ, nó hít một hơi rồi nói ra tên món ăn, mặc kệ cho ba người kia mắt tròn mắt dẹp nhìn. Cả bọn nhanh chóng kéo đến hội chợ, chỉ vì cái miệng của nó đang kích thích tuyến nước bọt của cả đám. Bước vào cổng, nó đã nhào vào ngay một quán toàn là hải sản, và tất nhiên bọn nó là người mở hàng. Kêu ba dĩa sò, dĩa tôm và vài món khác, bọn nó nhanh chóng sơ nhanh rồi chuyển sang hàng khác. Cứ thế bọn nó cứ nhảy từ quán này sang quán khác để thưởng thức tất cả món ăn. Wow, no bụng quá đi mất. Nó xoa xoa cái bụng, kêu no làm cho cả đám cười rộ. Bỗng dưng nó dừng lại trước một xe kẹo bông, nhìn chăm chăm vào cái kẹo. Thanh! Nó kêu nhỏ đồng thời kéo kéo áo của nhỏ. Tao muốn ăn. Thanh! Thanh vì cười vì cái đồ con nít của nó. Mỗi lần đi ăn, giống như là đứa trẻ lên ba nghiền kẹo. Sực mạnh tay ra, Thanh nhắn mặt. Mà mày làm tay tao gãy rồi này. Mày muốn ăn thì kêu Huy mua cho đi. Huy ơi! Chưa kịp kêu xong, Thanh đã bị nó bịt miệng không cho nó hết câu. Nghĩ sao mà kêu Huy, nãy giờ nó ăn mà muốn sạch túi tiền của hắn rồi. Bao nhiêu mặt tốt của nó đã bị đánh bại bởi vì cái thói ham ăn của nó. Bây giờ là không thể nào nhờ hắn mua thêm cái gì được nữa. Mày coi chừng tao á, tao không muốn ăn nữa. Hứt! Thả Thanh ra, nó quay mặt vờ hờn giỏi. Nhưng thật sai lầm khi làm vậy. Thanh bây giờ đang nói nhỏ với Huy, còn hắn thì cứ thường xuyên quay đầu nhìn nó cười. Khi nhỏ Thanh nói xong thì hắn chạy đi, và nó dám chắc là hắn đi mua kẹo bông cho nó. Khóc ròng, nó đi lại chỗ của Thanh, nhéo mạnh vào hông của nhỏ, và nhỏ la oai oái. Cho chừa mày này, đừng có mà nhiều chuyện nữa nha. Cả hai đang xử lý nhau thì hắn gọi nó. Nhìn vào màn hình, nó liếc Thanh rồi bắt máy. Em nghe. Em ra đường lớn đi, anh có quà cho em nè. Mặt nó thộm ra. Kẹo bông mà sao ra đường lớn làm gì chứ? Mà thôi, có quà là vui rồi. Nghĩ đến đó, nó vui vẻ, nhảy nhót ra đường, bỏ mặt Thanh vào lông, không hiểu chuyện gì. Khi vừa bước ra cổng hội chợ, thấy hắn đứng bên kia đường, vẫy tay kêu nó, và thế là nó chạy ra đường mà không nhìn thấy gì cả. Không ngờ từ xa có một chiếc xe đang lao tới, đứng như là trời trồng, nó không còn biết được điều gì xảy ra. Ánh đèn soi sáng vào mắt của nó, một loạt hình ảnh ngày xưa hiện về, cảnh nó chạy ra trước đầu xe, rồi tụ lại lúc nó và hắn đang chơi cạnh nhau. Rầm, cây kẹo bông trên tay của hắn rơi xuống và chùm bong bóng bay cũng bị tuột lên trời. Hắn chạy ra ôm nó vào lòng. Ly ơi, tỉnh dậy đi. Hắn ôm chặt nó vào lòng, tay ra sức vỗ vào má của nó, mong rằng nó sẽ tỉnh dậy. May mà bác tài xế đã lách xe, thắng kịp nhưng vẫn lao đầu vào cục điện gần đó. Còn nó thì bỗng nhiên gục xuống. Hắn lo lắng chạy ra ngoài đường. Dậy đi Ly, đừng làm cho anh lo lắng nữa mà. Nó tỉnh dậy ôm đầu của mình. Thấy nó tỉnh lại, hắn vui sướng ôm chặt lấy nó vào lòng. Em tỉnh rồi à, làm anh lo quá. Nhưng lại nhận ngay cái thờ ơ của nó, đại hắn ra nó nhăn nhó. Ly nào, tôi là Lam, anh nhận nhầm người rồi. Tai hắn buồn thõng. Tại sao vậy chứ, sao nó tìm ra ký ức, nhưng không nhớ hiện tại Ly là ai? Vậy là nó cũng sẽ không nhớ hắn ư? Cười nhạt, hắn đỡ nó dậy rồi một mình bước đi. Đi vài bước thì hắn khựng lại. Lam của anh đã về rồi, anh không vui sao? Nó đang nói cái gì, hắn không nghe rõ. Nó không quên hắn, chỉ là nó không muốn làm Ly nữa thôi. Quay đầu lại, hắn nhào vào ôm nhấc nó lên. Hắn đang rất vui và rất hạnh phúc. Mọi cố gắng của hắn đã không uổng phí rồi. Lam ơi, anh yêu em, anh đang vui và hạnh phúc lắm. Huy ơi, em cũng yêu anh. Một đêm tràn đầy hạnh phúc giữa hai con người đã tìm thấy điểm dừng. liệu rằng họ được đến với nhau, nói từ quá khứ đến hiện tại, thì tương lai của họ có đến được với nhau hay không? Ngày hôm sau, cả hai dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đạc đi thăm ba mẹ nó. Thanh và Long thì hôm nay về lại thành phố để đi chơi tiếp. Trên đường đi, lòng nó hồi hộp. Nó nhớ ba mẹ, nhớ khoảng thời gian ngày xưa. Đi được một lúc, nó thấy một người đàn ông đang cuốc cỏ. Nước mắt chảy dài, nó kêu cậu dừng xe rồi đi bộ đến đó. Trước mặt của ông, nó càng khẳng định đó là ba của mình. Ông đang cuốc cỏ, thấy có người chặn phía trước. Ông ngẩng đầu lên nói, cây cuốc rơi xuống. Hành động đó càng làm cho nó khẳng định thêm. Nó nhào vào ôm chàng và khóc. Nước mắt chàng hòa sự nhớ nhung, yêu thương, cất giấu bấy lâu nay. Tiếng đồ vật rơi xuống, tiếng bước chân vội vã, và sau đó là tiếng kêu xé lòng của người mẹ xa con gần 10 năm. Cuộc đoàn tụ cả gia đình sau bao năm xa cách tràn đầy nước mắt và sự vui mừng. Cả nhà của họ cứ nói, cứ kể cho đến khi hắn nhận được điện thoại của công ty âm nhạc. Sau khi nghe xong, hắn và nó vừa phải lên đường đến công ty. Tuy là hơi tiếc nuối, nhưng gì cũng phải có lúc dừng. Nó ngậm ngùi ra về và hứa với ba mẹ là sẽ đến thăm ông bà vào một lúc nào đó. Công ty Star. Chúng tôi có một suất sang Mỹ để huấn luyện ca sĩ, vừa vào nghề khoảng 5 năm. Hai anh chị suy nghĩ về ý kiến này cho xem sao. Đây là câu hỏi duy nhất để dễ dàng bước chân vào nghệ thuật. Vừa nghe xong, nó không suy nghĩ gì mà đăng ký giúp hắn. Còn hắn thì do dự, thì ngạc nhiên về hành động của nó. Sao? Anh đã hứa với em điều gì, có nhớ không? Đến lúc thực hiện rồi anh à, phải thành công mới được trở về đó. Nhìn nó, hắn bất lực gật đầu và hợp đồng được ký kết với hắn bắt đầu từ tuần sau. Rời khỏi công ty, nó kéo hắn đi ăn mừng. Bề ngoài nó vui vẻ tươi cười, nhưng thật ra bên trong đang rất là buồn. Và những ngày sau đó, nó cùng hắn đến trường xin bảo lưu học bạ để chuyển sang Mỹ tiếp tục học. Cùng nhau đi mua đồ, quần áo, giày, mũ. Nó tranh thủ từng giây phút bên cạnh của hắn, để khi đi rồi, nó còn cái mà nhớ đến. Quả thật thời gian trôi nhanh thật, thơ cái đã đến lúc hắn phải đi, nó phải sống một mình. Trên taxi, nó chỉnh sửa cổ áo cho hắn, dặn dò đủ thứ, nhìn nó như là một cô vợ lo lắng thương yêu chồng mình. Hắn nhìn nó chằm chằm, như muốn thu tất cả hình ảnh đẹp nhất của nó vào mắt của mình. Chờ đợi để lên máy bay là khoảng thời gian nhanh nhất mà nó thấy. Cái khoảnh khắc hắn vào phòng soát vé để vào phi trường thật là khó chịu. Nó muốn nhảy bộ vào ôm lấy hắn và giữ không cho hắn đi. Nhưng mọi thứ đang xảy ra là quyết định của nó mà nó phải mạnh mẽ. Qua cửa soát vé, hắn kéo vali nhìn về phía nó, còn nó thì cố mỉm cười trấn an hắn. Tay giơ hiệu cố lên rồi phải chào tạm biệt hắn. Miệng nó cố nói, em yêu anh, nhìn về đó. Thấy hắn đã khuất, nó đi ra ngoài ghế, mà phịch xuống. Nước mắt kiềm chế nãy giờ được dịp tuôn ra. 5 năm sau. Nó hiện tại là sinh viên năm 3 khoa âm nhạc và là ca sĩ của công ty Star. 5 năm trôi qua, mỗi ngày nó đều hỏi những người trong công ty về tin tức của Huy. Nó vui mừng khi hắn đạt được khá nhiều giải thưởng về các cuộc thi âm nhạc ở Mỹ. Nó cũng được biết, hắn đã ra 2 album đầu tay của mình và sắp sửa hắn sẽ tham gia chương trình nào đó ở bên Mỹ và sẽ được công chiếu ở Việt Nam. Nó nóng lòng chờ đợi. Hôm qua nó đang chuẩn bị hát ở quán cà phê sớm thì cô quản lý chạy vào báo rằng nó phải hủy vì chương trình của Huy sắp diễn ra trong 10 phút nữa. Tim nó như muốn nổ vụn ra, chạy nhanh đến màn hình TV trong phòng hóa trang. Nó như muốn gào thét lên khi hắn đang đứng trên sân khấu rộng lớn. Và hắn đã thực sự tỏa sáng trên sân khấu nghệ thuật ở Mỹ. Xin chào các bạn, tôi nói các bạn Việt Nam có nghe không à? Hôm nay các bạn muốn nghe bài hát gì nào? Wow, nhiều quá. Nhưng hôm nay tôi muốn mở đầu là một bài hát tôi dành tặng cho người tôi yêu nhất, là nguồn động lực để tôi bước vào giới nghệ thuật này. Đó là bài Vợ Yêu. Nghe tên bài hát mà nước mắt nó tuôn trào ra. 5 năm, hắn vẫn không quên được nó. Bây giờ nó đang rất là hạnh phúc. Bài hát vang lên ở phía sau, hàng loạt những tấm hình của nó và hắn 5 năm trước cũng đã hiện lên. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm. Giọng hát đã lâu nó không được nghe, khuôn mặt này đã lâu không còn nhìn thấy. Nó nhìn vào TV, miệng mấp máy. Chồng yêu. Ngày lúc ấy hai trái tim hòa nhịp vào nhau, hướng đến nhau, tình yêu của họ càng dâng cao. Cả hai bây giờ đang cùng chung một ước mơ, tương lai sẽ chạm mặt nhau vào một lúc nào đó, và khi đó cả hai sẽ không bao giờ xa nhau nữa.